Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0321, Hùng hài tử. Tàng Long ấm ở ngoài người xem cuộc chiến môn đều ở cùng kêu lên than thở. Thao thiết bộ tộc thôn thiên phệ địa thần thông thực sự là mạnh mẽ. Đúng đấy, bất quá nàng lại vẫn nắm giữ thái dương chân hỏa, điều này thực có chút ngoài dự đoán mọi người. Cũng không cái gì vừa ý ở ngoài. Tất nhiên là cái kia huyền môn chi chủ truyền cho nàng. Huyền môn thiên tông nắm giữ thái dương chân hỏa tu luyện cùng thao túng phương pháp. Cái này cũng là mọi người đều biết sự tình. Không sai. Huyền môn chi chủ trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm. Liền đồng thời nắm giữ U Minh Tà Hoàng cùng thái dương chân hỏa này hai đại chân hỏa. Bá đạo vô biên. Nói đến. Hắn lần này còn chưa tới tham gia pháp hội. Bằng không huyền môn thiên tông chỉ sợ muốn thật sự không ai có thể ngăn cản. Nói như thế, huyền môn chi chủ nói con này thuần huyết thao thiết là hắn đệ tử ký sanh. Cũng không phải thuận miệng nói một chút, là thật sự xác thực. Mọi người lo lắng. Huyền môn thiên tông coi là thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Bọn họ nhưng sẽ không biết. Ở trong mắt bọn họ uy phong lấm lấm thôn thôn. Giờ khắc này chính không ngừng kêu khổ. Trong lòng điên cuồng chửi má nó. Đem tiểu bất điểm tổ tông tám đời tất cả đều thăm hỏi một lần. Phàm là nàng nắm giữ nhân tộc mắng người từ ngữ đã toàn bộ ở tiểu bất điểm trên người dùng nhiều lần. Nhưng thôn thôn lại tức giận đến phát điên. Trong thời gian ngắn cũng không nhàn dối tìm tiểu bất điểm tính sổ. Nàng toàn bộ tinh thần đều dùng ở ứng phó Lý Đông Đào cùng Vân Mai song kiếm hợp bích sau như thủy triều thế tiến công trên. Bàng bạc ánh kiếm pháp lực dưới áp chế. Coi như nàng là thao thiết thân thể. Cũng có chút không chịu đựng được. Thạch Thiên Hạo. Ngươi người này. Đừng làm cho ta nắm lấy. Bằng không coi như có sư phụ ngươi che chở ngươi. Ta cũng phải đem ngươi nuốt. Thôn thôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hồn nhiên đã quên chính mình trước đó cũng ở tính toán làm sao để tiểu bất điểm một người đi tới gánh trách nhiệm. Tàng Long ấm ở ngoài. Chu Dịch các đệ tử cũng không bị gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu bất điểm cũng là ở ẩn giấu đi tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Không giống Nhạc Hồng Viêm cùng Nhật Nguyệt song kiếm lúc chiến đấu. Gia Cát Phong Linh hầu như không giúp được gì. Tiểu bất điểm chỉ cần tìm được thích hợp cơ hội. Thì có khắc địch chế thắng khả năng. Hơn nữa hắn vốn là có sao tình thương tại người, lấy ẩn núp du đấu đấu pháp. Do thôn thôn đến chính diện kiềm chế kẻ địch cũng là rất chính xác bố trí chiến thuật. Chỉ có Lâm Phong mơ hồ có thể đoán được tiểu bất điểm cùng thôn thôn trong lúc đó kỳ thực là tiêu chuẩn tai vạ đến nơi từng người phi. Thậm chí còn ở lẫn nhau chơi điều đổi hữu. Điều này làm cho hắn lén lút cảm thấy buồn cười. Hai người các ngươi. Thật đúng là hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là không sợ đối thủ giống như thần. Chỉ sợ đồng đội giống như heo. Tàng Long ấm bên trong. Thôn thôn cùng Lý Đông Đào. Vân Mai ba người rơi vào rằng co khổ chiến. Sự chú ý đa số đặt ở trên người đối phương. Cho tới ai cũng không có cách nào tìm tới tiểu bất điểm hành tung. Nhưng ấm vẻ ngoài chiến mọi người là có thể thông qua ấm khẩu phản chiếu quang ảnh thấy được đến tiểu bất điểm nhất cử nhất động. So với rằng co chiến cuộc, rất nhiều người kỳ thực đều đem sự chú ý đặt ở tiểu bất điểm trên người. Hiển nhiên, tiểu bất điểm nắm giữ đánh vỡ chiến cuộc cân bằng năng lực. Nếu như nói chiến cuộc phát sinh biến hóa, hẳn là liền tin tức ở tiểu bất điểm động tác kế tiếp trên. Tử tiêu đạo trận doanh một phương. Lý Quỳ Mơ có chút sốt sắng nhìn kỹ tiểu bất điểm, hướng Cố Lôi hỏi. Ngươi đoán hắn sẽ làm thế nào? Cố Lôi trầm ngâm một chút về sau, chậm rãi nói ra. Khó nói. Nếu như là ta, sẽ trước tiên cẩn thận ẩn giấu hành tung của chính mình. Sau đó chậm đợi Lý Đông Đào cùng Vân Mai bọn họ lộ ra kẽ hở. Sau đó sẽ một đòn chí thắng. Dù sao, tên tiểu tử này ẩn giấu đi. Sẽ đối với Lý Đông Đào cùng Vân Mai bọn họ tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Đang lo lắng cùng áp lực nặng nề bên dưới. Từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Một chút xíu sai lầm đều không đáng. Là rất gian nan sự tình. tâm tình hơi hơi có một chút rung động, thì có khả năng ảnh hưởng toàn cục. Đặc biệt là Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích như vậy yêu cầu hết sức hiểu ngầm, tâm ý tương thông phương thức chiến đấu. Đại Tần Hoàng Triều một phương Thạch Tinh Vân cùng Tiêu Tuấn Thần cũng ở giao lưu từng người cách nhìn. Kỳ thực, không cần phiền toái như vậy. Tiêu Tuấn Thần không phản đối nói ra. Lấy Thạch Thiên Hạo cùng cái kia thao thiết liên thủ sức mạnh. So với Nhật Nguyệt song kiếm chỉ cường không yếu. Chính diện giao thủ cũng là phần thắng chiếm đa số. Thạch Tinh Vân nhìn chằm chằm Tàng Long Ấm chậm rãi nói ra. Hay là Thiên Hạo thương thế so với chúng ta suy đoán bên trong muốn nặng hơn nhiều. Cho dù có huyền môn chi chủ giúp đỡ chữa thương, vẫn cứ không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Tiêu Tuấn Thần biểu hiện khẽ nhúc nhích. Ý của ngươi là nói, hắn nhìn qua đã cơ bản khỏi hẳn, kỳ thực chỉ là giả tạo. Ta cũng khó nói, nhưng ít ra. Nếu như ngươi nói vậy đi cùng Nhật Nguyệt song kiếm chính diện liều mạng, rất có thể dẫn đến thương thế của hắn tái phát. Thạch Tinh Vân suy nghĩ một chút về sau, thận trọng nói ra. Cũng có thể, hắn là phải tận lực bảo tồn thực lực, làm đón lấy pháp hội tỉ thí làm chuẩn bị. Ngược lại cái kia thao thiết chỉ dùng đánh này một hồi. Không ngại đem tất cả sức mạnh đều thả ra ngoài. Không có một chút nào lưu lực cần phải. Lưu Quang Kiếm Tông bên này Triệu Viêm đồng dạng nghi hoặc nhìn phía Đào Yêu Yêu. Đại sư tỷ, hắn tiếp đó sẽ làm thế nào? Một bộ bạch y Đào Yêu Yêu nhún vai một cái. Mặc kệ hắn đón lấy muốn làm thế nào, cuối cùng đều phải thuộc về kết với một điểm trên. Kia chính là chặt đứt Lý Đông Đào cùng Vân Mai trong lúc đó liên hệ. Đây là phá giải song kiếm hợp bích hữu hiệu nhất cũng là căn bản nhất phương pháp. Một khi hai người không cách nào thành lập liên hệ, song kiếm hợp bích bị phá giải, cái kia nói cho cùng cũng bất quá chính là hai cái tương đối xuất sắc kim đan hậu kỳ tu sĩ, mà sẽ không giống như bây giờ có thể hò hét nguyên anh kỳ tu sĩ, làm tự mình hoàn thành lấy một địch hai tráng cử, đã đánh bại một đôi Nhật Nguyệt Kiếm Tông kiếm lữ Đào Yêu Yêu. Nhằm vào Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích lời bình không thể nghi ngờ rất để người chung quanh tín phục. Trước đó Đào Yêu Yêu ở trong chiến đấu chính là lợi dụng chính mình chớp mắt kiếm độn tốc độ ưu thế, không ngừng lấy mau đánh chậm, để làm nàng đối thủ đôi kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông để tử đầu đuôi không cách nào chú ý, không cách nào duy trì bọn họ cố hữu nhịp điệu cùng hiểu ngầm. Cho tới cuối cùng bị Đào Yêu Yêu tiêu diệt từng bộ phận. Tất cả mọi người lúc này đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Tàng Long Ấm, nhìn chằm chằm ấm bên trong tiểu bất điểm, muốn nhìn một chút hắn đến cùng sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Sau đó mọi người liền đồng thời nhìn tiểu bất điểm thoan độ sâu sơn trong rừng rậm. U Vinh Quy Quy Mơ trước tiên thoát ly kẻ địch tầm mắt, quanh co tìm kiếm càng tốt hơn vị trí công kích. Đồng thời chính mình thân ảnh biến mất cũng có thể cho đối thủ mang đến áp lực. Rất nhiều người nhìn liên tục gật đầu, ở trong lòng đối với tiểu bất điểm cử động làm ra giải thích. Sau đó liền thấy tiểu bất điểm không chút hoang mang ở núi rừng bên trong đi bộ, trên mặt đột nhiên biểu lộ vẻ vui mừng, ở dưới một cây đại thụ hái mấy đóa linh hoa. Hả? Này liền xem không hiểu đây là ý gì. Quan chiến mọi người đầu óc mơ hồ, ánh mắt Tiêu Tuấn Thần cũng nhìn về phía Thạch Tinh Vân. Tàng Long Ấm bên trong linh hoa linh thảo là chân thực sao? Thạch Tinh Vân gật gù. Không sai. Tàng Long Ấm là động thiên loại pháp bảo. Ấm bên trong linh khí đầy đủ. Không chỉ có thể tầm bổ tu sĩ ở bên trong tu luyện, cũng có thể trồng các loại linh bao phấn tài. Tiêu Tuấn Thần chân mày hơi nhíu lại. Có thể coi là chân thực, hắn hái cái kia linh hoa làm cái gì? Lẽ nào là dùng độc? Trên mặt Thạch Tinh Vân cũng lộ ra nghi hoặc vẻ. Không nên a, hắn hái loại kia linh danh sách làm diên vĩ thiên hương, là bổ dưỡng linh dược, hoàn toàn không độc. Ta biết có hỗn độc phương pháp có thể mang vài loại vốn là không độc linh vật hỗn hợp sau sản sinh kịch độc. Nhưng chưa từng nghe nói loại nào hỗn độc phương pháp muốn dùng đến diên vĩ thiên hương a. Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao nhìn tiểu bất điểm ở núi rừng bên trong đi dạo. sau đó hái một loại lại một loại linh hoa linh quả. Nhìn hắn dáng dấp kia, quả thực không giống như là tiến vào tàng long ấm đến cùng người đấu pháp tỉ thí, mà là chuyên môn đi vào hái thuốc. Một đám người lại quyết tâm đến. Nhìn tiểu bất điểm một đường tiện tay hái hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Sau đó một đường hướng đi trên đỉnh ngọn núi chỗ cao. Chờ đến trên đỉnh ngọn núi, tiểu bất điểm trong lồng ngực đã ôm một đống lớn trích đến đồ vật. Sau đó xoay người lại, đặt mông ngồi ở trên đỉnh ngọn núi trên nham thạch. Nhìn dưới chân núi chính đang kích đấu hai người một yêu, thỏa mãn gật gù. Muốn động thủ sao? Trái tim tất cả mọi người thời khắc này đều nâng lên. Căng thẳng nhìn kỹ tiểu bất điểm nhất cử nhất động. Hắn đón lấy động tác rất có thể đem xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Tiểu bất điểm lộ bóng người. Lý Đông Đào, Vân Mai hai người mắt quan lục lộ. Tự nhiên một chút liền nhìn thấy hắn ở trên đỉnh núi ngồi. Trong lòng đều là căng thẳng. Chiếm cứ loại kia điểm cao nhất, hắn muốn làm cái gì? Noi theo thế tục người bắn tên sao? Nhật Nguyệt Kiếm Tông chuyện này đối với kiếm lữ trong lòng nhất thời nhấc lên cảnh giác. Loại này tấn công từ xa, thường thường đều là tốc độ rất nhanh, định vị đủ chuẩn, đồng thời có cực cường lực xuyên thấu phép thuật. Hay là tiểu bất điểm chính là muốn lấy phương thức này trước tiên thuấn sát bọn họ một người trong đó, kéo khoảng cách xa. Càng nói rõ hắn đón lấy phép thuật khả năng muốn thời gian dài xúc lực, sợ bị người khô quấy nhiễu đánh gãy. Như vậy phép thuật uy lực tự nhiên bất phàm. Liền Thôn Thôn thời khắc này đều đem tiểu bất điểm trước đó cho mình đào hầm áp hơi hành vi ném ra sau đầu. Đối với hắn tràn ngập chờ mong. Mau mau ra tay tiêu diệt bọn hắn, bổn cô nương liền khoan hồng độ lượng, tha thứ trước ngươi. Răng rắc, một cái âm thanh lanh lảnh ở trong không khí vang lên. Tựa hồ hoàn toàn không biết mình đã là muôn người chú ý. Tiểu bất điểm thản nhiên tự đắc cầm lấy một cái linh quả, đưa đến bên mép đại cắn một miếng lớn. Miệng đầy chất lỏng giàn rùa. Mùi vị rất tốt a. Tiểu bất điểm thở dài thỏa mãn một tiếng. Một bên tiếp tục ăn linh quả, một bên bắt hắn đôi kia đen lay láy mắt to có nhiều thú vị quan sát phía dưới Thôn Thôn cùng Lý Đông Đào hai người kịch chiến. Hắn vừa ăn, một bên còn rung đùi đắc ý, chà chà tán thưởng. Vừa nãy cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ a. Nói, tiểu bất điểm tay nhẹ vứt lên một gốc cây quả táo to nhỏ linh quả. Sau đó ngửa mặt lên trời há mồm tiếp được. Một cái nuốt xuống. Thôn Thôn, ngươi nên hướng về bên phải trốn, sau đó quả đoán phản kích mới đúng. Tiểu bất điểm hữu huyền truy ở lòng bàn tay trái. Biểu hiện tiếc hận không ngớt. Sau đó lấy một cái thô to cây mây. Cắn phá vỏ ngoài. Cây mây bên trong nhất thời chảy ra lượng lớn chất lỏng. Tiểu bất điểm uống một hớp cây mây chấp, sau đó liền ăn một miếng linh quả trên mặt lộ ra thích ý biểu hiện. A, Nhật Nguyệt song kiếm còn có như vậy một tầng biến hóa sao? Trước đây nhưng chưa từng dự liệu được. Hắn nhìn ra như mê như say. Nhưng lại không biết tàng long ấm ở ngoài. Toàn bộ gió bắc hải ven hồ. Đã là một mảnh vắng lặng một cách chết chóc. Mấy trăm người đứng sừng sững hội trường. Phảng phất đêm khuya bãi tha ma như thế. Một cơn gió thổi qua. Trong đám người rốt cuộc khôi phục một điểm tức giận. Hầu như tất cả mọi người đều 45 độ giác ngước nhìn trời xanh lệ rơi đầy mặt. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Nhất định phải đánh chết cái này hùng hài tử. Không có một người nói chuyện. Nhưng mọi người ý chí vào đúng lúc này phảng phất ngưng kết thành thực chất. Ở trong thiên địa không hề có một tiếng đồng vang vọng. Tàng long ấm bên trong Thôn Thôn nổi giận âm thanh đinh tai nhức ấp. Thạch Thiên Hạo, bổn cô nương nhất định phải giết ngươi. Nhất định phải giết ngươi. Dù cho sư phụ ngươi sau đó muốn giết ta, bổn cô nương cũng nhất định phải làm thịt ngươi. Dù cho cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng phải làm thịt ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0322. Phá giải xong kiếm hợp bích. Tiểu bất điểm ngồi ngay ngắn trên đỉnh ngọn núi xem cuộc vui hành vi. Phối hợp với Thôn Thôn giơ chân mắng to một màn. Để tàng long ấm ở ngoài tất cả mọi người đều không còn gì để nói. mọi người tất cả đều dùng cực kỳ ánh mắt quái dị đánh giá Lâm Phong cùng môn hạ Huyền Môn Thiên Tông mọi người. Chu Dịch ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trăm đời anh danh một khi tăng. Luôn luôn cương trực Nhạc Hồng Viêm. Giờ khắc này cũng hạ thấp quật cường đầu. Nhìn mũi chân của chính mình. Phảng phất có thể nhìn ra một đóa hoa đến. Dương Thanh mặt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đến một bên. Không đành lòng tận mắt chứng kiến. Giận dữ và xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ chui vào. Gia Cát Phong Linh tuy rằng kiêng kỵ có Lâm Phong ở đây không nói gì. Nhưng liên tục lắc đầu. Đồng thời tâm linh truyền âm cho mình quật kim thử. Tuy rằng ta thường thường lừa người mấy người. Nhưng cũng không làm được ngay ở trước mặt mấy trăm người trước mặt. Dưới con mắt mọi người bán đồng bản. Còn bán đến như vậy yên tâm thoải mái. Tiêu sái tự tại a. Nàng đầu kia quật kim thử nghe vậy, đầu nhỏ cũng điểm cách liên tục. Chỉ có thần sắc của Lâm Phong như thường, một mặt hờ hứng nhìn Tàng Long ấm, nhưng trong lòng cũng cười khổ liên tục. Tiểu tử thúi, bán đội hữu đều có thể bán đến lộ liễu như vậy phong cách, ngươi cũng là nhân tài. Trường Nhạc Đạo Tôn ánh mắt hướng Lâm Phong xem ra, vội ho một tiếng. Lâm Tông Chủ, xem ra lệnh cao độ thương thí chưa lành, vẫn còn không đủ để tham gia đấu pháp tỷ thí a. Như hoàn toàn là do. Nơ. Do ngươi vị kia để tử ký sanh hoàn thành tỷ thí. Thua không đáng kể. Có thể như quả thắng. Đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông Lý Đông Đảo cùng Vân Mai khó tránh khỏi có chút không công bằng. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Trường Nhạc Đạo Tôn nói bản tòa rất tán đồng, bất quá hiện tại liền xuống định luận còn ngôn chi còn sớm. Ồ! Trường Nhạc Đạo Tôn ánh mắt khinh thiểm, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía Tàng Long Ấm. Liền thấy Tàng Long Ấm bên trong. Trên đỉnh ngọn núi vẫn xem cuộc vui tiểu bất điểm. Móc móc lỗ tai của chính mình. Nhìn phía bên dưới ngọn núi tiếng mắng không dứt bên tai thôn thôn. Quay về nàng bất mãn nói. Xảo chết rồi, ngần ấy việc nhỏ đều giải quyết không được, thật vô dụng. Thôn thôn cảm giác mình nước mắt đều sắp chảy thành sông, giận dữ hét. Ngươi hữu dụng, ngươi đến thử xem. Ai ô, vội vàng cùng tiểu bất điểm đối với phun, nàng một cái sơ sẩy, suýt chút nữa bị Lý Đông Đào một chiêu kiếm đâm trúng. Tiểu bất điểm mỉu môi. Ta nếu như không thương tại người, còn dùng đến ngươi. Có bản lĩnh, ngươi đừng bị thương a. Thôn thôn tức giận đến thổ huyết. Nàng không chỉ có muốn đối mặt Nhật Nguyệt Kiếm Tông để tử song kiếm hợp bích công kích. Còn muốn cùng chính mình đổi hữu tiểu bất điểm đấu trí so dũng khí đấu vô liêm sỉ. Thực tại là phiền muộn đến muốn chết. Lý Đông Đào cùng Vân Mai liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra sở khóc sở cười biểu hiện. Vân Mai ai thán một tiếng. Cùng đối thủ như vậy giao thủ, làm sao cảm giác thắng cũng rất mất mặt a. Lý Đông Đào tiếng trầm nói ra. Trước tiên thắng lại nói. Dứt lời, hai người thủ hạ đồng thời tăng lực thế tiến công một làn sóng cao hơn một làn sóng. Ép tới thôn thôn liền cơ hội nói chuyện đều không có. Tiểu bất điểm hiện tại nói rõ là ở một bên xem cuộc vui. Bọn họ đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Trước tiên dành thời gian đem thôn thôn giải quyết. Sau đó sẽ thu thập tiểu bất điểm. Cũng dễ dàng rất nhiều. Nhưng vừa lúc đó tiểu bất điểm đột nhiên động. Còn không ăn xong nửa cái linh quả bị hắn trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt vào. Sau đó cả người phảng phất hóa thân một tia chớp. Trong nháy mắt lao xuống sơn đến. Xếp tới Lý Đông Đào cùng Vân Mai bên người. Vân Mai cười nói. Tiểu huynh để cân nhắc sự tình không khỏi quá đơn giản, liền đề phòng ngươi này một tay đây. Vừa nói. Nàng không chút nào yếu thế. Đầy nguyệt thần quang kiếm mạnh mẽ thoải mái. Chính diện đón đánh tiểu bất điểm. Chính là muốn bức tiểu bất điểm liều mạng. Bắt nạt thương thế của hắn không có khỏi hẳn. Tiểu bất điểm kêu to một tiếng. Thôn thôn. Thôn thôn bất mãn mà kêu lên. Thiếu đến ta không nữa bị lừa rồi. Ngươi không lên ta trở về núi đỉnh đi tới. Tiểu bất điểm khà khà cười không ngừng. Thôn thôn giận dữ hét. Quay lại lại tính sổ với ngươi. Nói. Thôn thôn tay dương lên. Dường như vạn cái kim châm đồng thời bắn trụm thái dương chân hỏa bay ra. Lưu loát công hướng về Vân Mai. Vân Mai nhưng căn bản không để ý tới. Vẫn cứ khí thế hùng hổ cùng Tiểu Bất Điểm đối công. Nàng bên người Lý Đông Đào kiếm thế xoay một cái. Thay nàng ngăn lại thôn thôn Thái Dương chân hỏa. Nhật Diệu kiếm đạo cùng Thái Dương chân hỏa thần mang đối với va vào nhau, liền như hai vòng liệt nhật va chạm. Đốm lửa bắn ra bốn phía, ánh sáng vạn trượng, hầu như chiếu lên người không mở mắt ra được. Tiểu Bất Điểm lúc này khóe miệng lại lộ ra một vệt không dễ phát hiện nụ cười. Phong lôi thiên đồng võ đạo thần thông triển khai. Cả người dường như tật phong sét đánh như thế. Trên không trung đột nhiên biến hướng. Xẹt qua một đạo đường gãy. Ném Vân Mai. Hướng về Lý Đông Đào công tới. Vân Mai trong lòng hiện ra một vệt che lấp. Mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng nàng dưới tay không một chút nào chậm. Đầy nguyệt thần quang kiếm sức mạnh bị thôi thúc đến cực hạn. Hóa thành một đạo ống ánh bạch quang bắn thẳng đến Tiểu Bất Điểm. Như ngân hà cuốn ngược. Chút xuống. Tàng long ấm ở ngoài trên mặt Lâm Phong đột nhiên lộ ra nụ cười. Mà Nhật Diệu kiếm tôn thì lại hơi nhíu mày. Cái khác một đám nguyên thần đại lão nhìn tình cảnh này trên mặt đều lộ ra suy tư biểu hiện. Đối mặt Vân Mai chiêu kiếm này. Tiểu Bất Điểm hì hì nở nụ cười. Dương tay đánh ra hổ phách kim đĩa. Thả ra hổ yêu tinh phách. Thay mình đỡ Vân Mai công kích. Vân Mai sắc mặt nhất thời khẽ biến. Chính mình bản ý là muốn vây ngụy cứu Triệu. Khiến cho Tiểu Bất Điểm từ bỏ đối với Lý Đông Đào công kích. Ai từng muốn Tiểu Bất Điểm lại đột nhiên phát sinh một con kim đan hậu kỳ đỉnh cao thực lực hổ yêu tinh phách cứu giá. Làm cho nàng ý tưởng rơi vào khoảng không. Cứ như vậy, đang theo thôn thôn bính ra chân hỏa Lý Đông Đào, nhất thời rơi vào hai mặt thù địch quẫn cảnh. Càng làm cho Lý Đông Đào cùng Vân Mai trong lòng phát trầm chính là. Bị Tiểu Bất Điểm như vậy một xảo. Dĩ nhiên có đem hai người bọn họ phân cách mở xu thế. Khiến cho bọn họ rơi vào từng người làm chiến trạng thái. Không cách nào lẫn nhau vô ứng. Ấm vẻ ngoài chiến mọi người. Đa số không hiểu ra sao. Hoàn toàn xem không hiểu Tiểu Bất Điểm cùng thôn thôn tại sao có thể ở đang lúc trở tay đem thế yếu xoay chuyển trở về. Chỉ có số ít trên mặt mấy người lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Tiêu Tuấn Thần vỗ tay than thở. Đặc sắc, Thạch Tinh Vân gật gật đầu. Lý Đông Đào cùng Vân Mai phối hợp đã phi thường hiểu ngầm. Kiếm quyết trên biến hóa. Pháp lực trên câu thông. Đều thân mật không kẽ hở. Nhưng đáng tiếc. Người với người trung quy không giống. Dù cho tâm ý tương thông, cố ý phối hợp lẫn nhau, cũng không cách nào bảo đảm hai người bất cứ lúc nào đều có thể duy trì cùng một cái ý nghĩ. Đặc biệt là tính cách trên sai biệt, sẽ làm bọn họ đối mặt cùng một lựa chọn thì làm ra không giống phán đoán. Lưu Quang Kiếm Tông trận doanh bên trong Triệu Viêm nghi hoặc nhìn về phía Đào Yêu Yêu. Đại sư tỷ, này đến tột cùng là? Đào Yêu Yêu một bên nhìn chằm chằm Tàng Long Ấm, một bên mất tập trung đáp. Lý Đông Đào cùng Vân Mai. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều sẽ tích cực lẫn nhau viên hộ đối phương. Nhưng tính cách trên sai biệt. Tạo thành bọn họ lựa chọn viên hộ phương thức không giống. Lý Đông Đào tính cách trầm ổn. Mọi việc không cầu có công. Trước tiên cầu không qua. Vì lẽ đó Vân Mai chịu đến công kích cần hắn yểm hộ thì... Lý Đông Đào lựa chọn là bảo thủ phòng ngự, thay Vân Mai đỡ công kích. Mà Vân Mai đừng xem là nữ tử. Tính cách kỳ thực rất chủ động. Phong cách chiến đấu cũng thiên hướng cấp tiến. Khi làm Lý Đông Đào gặp phải uy hiếp cần nàng viên hộ thì, Vân Mai lựa chọn là chủ động công kích. Tấn công địch chi tất cứu. Do đó khiến cho kẻ địch từ bỏ vốn có ý đồ công kích che chở bản thân. Ánh mắt của Đào Yêu Yêu rơi vào Tiểu Bất Điểm trên người, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Tên tiểu tử kia, xem ra không phải thật sự ngồi ở trên núi ăn trái cây xem cuộc vui, mà là vẫn đang quan sát Lý Đông Đào cùng Vân Mai chiến đấu chi tiết nhỏ. Hắn nhìn ra điểm này, đồng thời hữu hiệu hơn nữa lợi dụng. Triệu Viêm nhìn chằm chằm Tàng Long Ấm, nhíu nhíu mày. Đơn giản như vậy liền phá Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích. Theo ta, còn có Huyền Môn Thiên Tông cái tiểu cô nương kia lúc trước có thể không giống nhau. Chúng ta lúc đó là chân chính vậy một cái hay. một đồng bạn khác là không trông cậy nổi. Đào Yêu Yêu tức giận lườm một cái. Mà trước mắt tên tiểu tử này, còn có con kia thuần huyết tiểu thao thiết. Hai người bọn họ tùy tiện người nào, đều có đơn độc chống lại Nhật Nguyệt song kiếm năng lực. Cái kia hai thằng nhóc nếu như liên thủ chính diện cùng Nhật Nguyệt song kiếm cứng đối cứng, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Chỉ có điều muốn mất công sức rất nhiều. Đào Yêu Yêu nói tiếp. Ở tình huống như vậy, Lý Đông Đào cùng Vân Mai chỉ cần có một chút xíu kẽ hở bị tóm lấy. Như vậy chỗ sơ hở này sẽ bị vô hạn mở rộng. Mãi đến tận trở nên triệt để không cách nào bù đắp. Nàng thu hồi nhìn phía Tàng Long ấm ánh mắt có chút không thú vị nói ra. Không cần nhìn. Song kiếm hợp bích vừa vỡ. Thắng bại đã phân. Tên tiểu tử kia dùng tối dùng ít sức phương thức thu được thắng lợi. Đào Yêu Yêu phán đoán là chính xác. Ở Lý Đông Đào cùng Vân Mai song kiếm hợp bích tổ hợp bị phá hỏng về sau, bọn họ vô lực tiếp tục chống lại tiểu bất điểm cùng thôn thôn. Kiên trì một quãng thời gian, liền thua trận. Tiểu bất điểm thành công thăng cấp tứ cường, mà thôn thôn cũng thu được tiến vào hoang hải cổ giới tư cách. Tàng Long ấm ở ngoài Thiên Trì Tông trận doanh bên trong có người ảo não nói ra. Điều này cũng làm cho cái tiểu tử thúi kia qua ải. Rõ ràng mộ sư huyên cũng đã đem hắn đánh thành cái kia phó trọng thương dáng dấp. Sắc mặt của mộ kế hải âm trầm đến dường như muốn chảy ra nước. Vẻ mặt Tống Khánh Nguyên trái lại rất bình tĩnh. Nhìn kỹ, thậm chí còn có thể từ trên mặt hắn nhìn ra mấy phần dễ dàng cùng thỏa mãn. Tuy rằng thắng lợi, nhưng kỳ thực càng nhiều uy hiếp đều là do đầu kia thuần huyết thao thiết tạo thành. Thạch Thiên Hạo này tuy rằng nhìn thấu Lý Đông Đào cùng Vân Mai tổ hợp trong lúc đó lỗ thủng, nhưng trên thực tế chân chính đánh tới đến, hắn là ở vào phụ trợ địa vị. Trong lòng Tống Khánh Nguyên cười nói, hơn nữa coi như vậy, đều làm cho hắn sử dụng pháp khí. Ta nhớ không lầm, trước đây huyền môn Thiên Tông đệ tử đối địch, đa số là rất cao ngạo, chỉ bằng bản thân pháp lực thần thông, rất ít mượn dùng ngoại lực. Người này xác thực đã đến cực hạn, không đáng để lo. Một bên khác huyền môn Thiên Tông mọi người tự nhiên là hoan nghênh tiểu bất điểm hai người đắc thắng trở về. Chu Dịch nhìn tiểu bất điểm, liên tục lắc đầu. Người nhà ngươi quan sát đối phương kẽ hở liền quan sát được rồi, nhất định phải làm cho như vậy chói mắt. Chuyện gì đều không làm lỡ, rất tốt. Tiểu bất điểm cười. Thạch Tinh Vân nói không sai. Nếu là một mình cùng đôi kia kiếm tu giao thủ, xác thực độ khó không nhỏ. Bất quá ta cũng có giúp đỡ tình huống dưới, liền đơn giản rất nhiều. Hắn cười đến hài lòng bên cạnh thôn thôn nhưng triệt để nổ mao. Ngươi còn dám nói. Nàng thân thể nho nhỏ tức giận đến nhảy một cái chỉ vào tiểu bất điểm chóp mũi mắng. Thạch Thiên Hảo ngươi tên khốn kiếp này. Hiện tại hoang hải cổ giới tiêu chuẩn cũng bắt được. Ta muốn cùng ngươi cẩn thận tính trước đó khoản tiền kia. Thật sự coi thao thiết dễ ức hiếp là làm sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0323. Đặc sắc cùng nặng nề. Tiểu bất điểm liếc thôn thôn một chút, lặng lẽ cười gằn. Ngươi không có ôm suất công không suất lực ý nghĩ. Ngươi không nghĩ tới chạm một bên nhìn ta để người ta hai cái vây đánh. Thôn thôn cứng lại. Nàng thật là có qua loại này dự định. Nhưng đáng tiếc chấp hành tốc độ không có tiểu bất điểm nhanh. Không sánh được tiểu bất điểm càng chơi điều càng vô liêm sỉ. Nàng âm thanh nhỏ một điểm, kháng thanh nói ra. Ta đương nhiên không có, từ đầu tới cuối đều là ta theo người ta liều mạng có được hay không. Tiểu bất điểm khịt mũi coi thường. Đạt được. Ta trận này coi như đánh thua. Ta cũng có thể đi vào hoang hải cổ giới. Tiêu chuẩn chủ yếu là chuẩn bị cho ngươi. Lẽ nào ngươi còn muốn không xuất lực? Thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí? Thôn thôn còn muốn phản bác, tiểu bất điểm câu nói đầu tiên thuấn sát nàng. Kim thân lục, hắc linh dao, thiên hà trung ngọc quả, tử ngọc qua, xích dầu hỏa lê cùng nguyên kim quả. Còn có lá thông linh xà, bát chân vệ. Chín tâm linh tước, chân châu ngư, tử điện điêu, đúng rồi. Còn có ánh sáng màu xanh đằng. Phỉ Thúy Linh cần cùng vảy rồng ruộn. Thôn Thôn nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ cao lạnh hừ một tiếng. Ngươi, ngươi nói những thứ đồ này làm gì, chúng ta hiện tại là đang thảo luận ngươi bán đi vấn đề của ta. Chỉ có điều câu nói sau cùng lập tức làm cho nàng lọt để. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, ngươi vừa không có. Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu nhìn trời thản nhiên nói ra. Lập tức liền sẽ có a. Thôn Thôn ánh mắt sáng lên. Thật sự, ở nơi nào? Tiểu Bất Điểm nhìn nàng cười hắc hắc nói. Nói cho ngươi thì lại làm sao, ta xem ngươi không hứng thú gì dáng vẻ mà. Ngươi, Thôn Thôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan nhất thời chen thành bánh bao, cầm lấy Tiểu Bất Điểm cánh tay, giữ sẵn nói ra. Đồ vật đều cho ta. Ít nhất chia cho ta phân nửa, chuyện vừa rồi ta liền không truy cứu rồi. Tiểu Bất Điểm vẩy một cái mi. Nghĩ hay lắm, chính ta đều còn chưa đủ ăn đây. Lâm Phong không để ý đến chuyện này đối với vai hề, mà là nói với Chu Dịch. Tiểu Dịch chăm chú xem này một hồi, chú ý quan sát mỗi một chi tiết nhỏ. Chu Dịch nhìn hướng đi Tàng Long ấm Tống Khánh Nguyên cùng Cố Lôi chậm rãi gật đầu. Tầm mắt của Lâm Phong cũng tìm đến phía Tàng Long ấm phương hướng thầm nghĩ. Này một hồi hẳn là có thể nghiệm chứng ta suy đoán. Tiểu Bất Điểm đồng nhất nguyệt song kiếm tỉ thí sau khi bát cường cuộc chiến trận thứ hai, liền đến phiên Thiên Trì Tông Tống Khánh Nguyên đánh với Tử Tiêu Đạo Cố Lôi. Từ dĩ vãng chiến tích thấy được, Tống Khánh Nguyên cường thế đánh bại túc địch Bắc Nhung Vương Đình Đô Côn. Danh tiếng chính kình. Mà Cố Lôi mặc dù là bị chính mình sư muội Lý Quỳ Mơ cử đi học tiến vào bát cường, nhưng là không ai dám coi thường hắn. Quả nhiên, song phương từ giao thủ vừa bắt đầu, liền đánh cho hỏa tinh đụng địa cầu, kịch liệt dị thường. Băng hỏa đan sen đánh với sấm vang chớp giật. Hai người đem từng người sư môn truyền thụ phép thuật uy lực triển khai đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc kệ là phép thuật lực phá hoại, vẫn là hai người đối với phép thuật tinh tế điều khiển, đều biểu hiện ra cực cao trình độ, khiến người đang xem cuộc chiến mở mang tầm mắt. Song phương thực lực ở sàn sàn với nhau, chiến đến khó phân thắng bại. Hầu như có thể nói là pháp hội tự tu sĩ Kim Đan kỳ tỉ thí bắt đầu tới nay đặc sắc nhất, cũng là tối thế lực ngang nhau một hồi quyết đấu. Chiến cuộc chuyển chiết điểm ở Tống Khánh Nguyên đột nhiên một lần gần người đột kích, mở rộng băng hỏa hai tầng thân, lấy mạnh mẽ sức mạnh thân thể đánh bại Cố Lôi. Tử Tiêu Đạo tu sĩ trên mặt đều lộ ra tiếc nuối biểu hiện. Cố Lôi bị thua sau khi, mặc kệ là trúc cơ kỳ vẫn là kim đan kỳ, Tử Tiêu Đạo tại đây giới pháp hội trên cũng không có người có thể xông vào tứ cường. Cố Lôi bản thân đúng là khá là hào hiệp. Ra Tàng Long ấm về sau, nhìn đón lấy Lý Quỳ Mơ của mình, bất đắc dĩ nở nụ cười. Để ngươi thất vọng rồi, sớm biết còn không bằng ta chịu thua để ngươi tiến vào bát cường đây. Ta lại không cần dựa vào cái này để chứng minh chính mình. Lý Quỳ Mơ nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như thay đổi ta, không được bao lâu thời gian liền thua ở dưới tay của Tống Khánh Nguyên. Sao có thể giống như ngươi với hắn chiến đến thời khắc sống còn. Chính như Lý Quỳ Mơ từng nói, Cố Lôi liên thủ với Tống Khánh Nguyên cống hiến một hồi có thể nói sách giáo khoa giống như đặc sắc chiến đấu, khiến cho tất cả mọi người đều được ít lời không nhỏ. Lòng sinh kính ý. Cố Lôi tuy rằng tiếc bại, nhưng là thắng được mỗi người tôn trọng. Hắn một đám Tử Tiêu Đạo đồng môn các sư huyên đệ cũng chỉ là cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn là từng cách đi tới trấn an khuyên Cố Lôi. Một bên khác, Tống Khánh Nguyên cũng bởi vì cùng Cố Lôi trận chiến này, nhân khí lần thứ hai tăng vọt, liên tục đánh bại Đô Côn cùng Cố Lôi hai đại có thể nói hạt sống tuyển thủ cường giả. Để hắn tứ cường dế có vẻ hàm kim lượng mười phần. Hiện tại Tống Khánh Nguyên đoạt được đầu tên tiếng hô, thậm chí đã muốn dần dần cao hơn Chu Dịch cùng Tiêu Tuấn Thần. Nhưng Lâm Phong giờ khắc này nhìn Tống Khánh Nguyên, khóe miệng nhưng dần dần lộ ra một vệt ý cười. Ta trước đó suy đoán là chính xác. Trừ phi cho tới bây giờ hắn vẫn là ở cố bày nghi trận đào hầm. Bằng không người này xác thực không đáng để lo. Có thể từ uy hiếp danh sách bên trong loại bỏ. Lâm Phong nhìn về phía mình bên người Chu Dịch, liền thấy Chu Dịch hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm thân ảnh của Tống Khánh Nguyên, trên mặt lộ ra suy tư biểu hiện. Nhìn ra rồi, Lâm Phong cười hỏi. Chu Dịch đáp, mơ mơ hồ hồ có chút linh cảm, nhưng cũng dường như ngắm hoa trong màn sương, không đủ rõ ràng. Lâm Phong nở nụ cười, thoáng điểm hắn một câu, Chu Dịch hai mắt nhất thời thần thái tỏa sáng. Thì ra là như vậy, nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia muốn thắng hắn xác thực dễ dàng hơn nhiều. Cũng phải đề phòng hắn là cố bày nghi trận. Lâm Phong nhắc nhở. Chu Dịch gật gật đầu. Sư phụ nói không sai. Bất quá, coi như hắn ở cố bày nghi trận, nhưng bày trận địa điểm cũng bằng đã bại lộ. Chỉ cần cẩn thận lưu ý liền có thể. Lâm Phong lúc này nhìn phía Tàng Long ấm. Đón lấy cuộc chiến đấu này, e sợ sẽ khá nặng nề a. Chu Dịch sững sờ, nhìn hướng Tàng Long ấm đi đến Thạch Tinh Vân cùng Đào Yêu Yêu hai nữ trở nên trầm tư. Cùng Lâm Phong không giống. Hiện trường tuyệt đại đa số người đối với trận tỷ thí này cũng là cực kỳ chờ mong. Đều cho rằng này chính là không thua trên một hồi đặc sắc quyết đấu. Đào Yêu Yêu công nhận Lưu Quang Kiếm Tông Kim Đan Kỳ đứng đầu nhất truyền nhân. Từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã thành danh. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng thậm chí cùng tham gia pháp hội phần lớn người không thể tính một đời người. Liền trẻ hơn một chút, nhập môn trễ một chút Lưu Quang Kiếm Tông chính mình đệ tử, thậm chí cũng không biết có một người như thế tồn tại. Chớ nói chi là những người khác. Mấy trăm năm trước, Đào Yêu Yêu cũng đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh cao tu vi. Khoảng cách kết anh bất quá cách xa một bước. Kinh tài tuyệt diễm. Không chỉ ở Lưu Quang Kiếm Tông, ở toàn bộ Cửu Thiên Kiếm Minh bên trong đều là quải được với hào thiên tài siêu cấp. Thực lực kinh người. Lấy Kim Đan hậu kỳ tu vi vượt biên chém giết Nguyên Anh lão tổ. Ở lúc đó gây nên chấn động không nhỏ. Đáng tiếc cũng chính là bởi vì trận chiến đó, làm cho Đào Yêu Yêu Kim Đan suýt nữa phá nát. Không thể không vẫn ngưng lại ở Kim Đan hậu kỳ mấy trăm năm. Hoang phí vô số thời gian. Nhưng trải qua trăm năm tu dưỡng, Đào Yêu Yêu tuy rằng nhưng lên cấp Nguyên Anh vô vọng, nhưng cũng khôi phục chính mình vốn có thực lực. Từ tham gia pháp hội tới nay một đường nghiền ép, quét ngang hết thầy kẻ địch. Lấy một địch hai thất bại Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích. Danh tiếng mạnh, ít có ngang hàng. Mà Thạch Tinh Vân ở tham gia pháp hội trước đó, danh tiếng không hiện ra. Nguyên Anh Sùng Vân, Kim Đan Tinh Vân. Lời giải thích, chỉ ở rất trong phạm vi nhỏ truyền lưu. Khóa này Hoang Hải pháp hội mới phải Thạch Tinh Vân chân chính biểu diễn chính mình sân khấu. Mà nàng cũng thực tại thể hiện ra cường hãn thực lực. Tương tự là một đường quét ngang đối thủ thăng cấp. Liền Bắc Nhung Kim Đan Kỳ hàng đầu thần hồn thuật sĩ Tang La Hợp cũng bại ở trên tay nàng. Hơn nữa Thạch Tinh Vân rõ ràng toát ra thành thạo điêu luyện cảm giác. Thần hồn bên trong nung nấu thái cổ thiên long long hồn. Càng khiến người ta đối với thực lực của nàng đánh giá cao một chút. Tuy rằng nàng chỉ biểu hiện ra chính mình thần hồn cường nhận một mặt. Nhưng dung hợp long hồn sau khi nàng tu luyện Đại Tần Hoàng Triều Ngũ Đế Chân Long Thư Ký, tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Càng có chỗ độc đáo. Cùng trúc cơ kỳ Nhạc Hồng Viêm cùng Đao Ngọc Đình đối lập. Đào Yêu Yêu cùng Thạch Tinh Vân cũng bị ca tụng là Kim Đan Kỳ tuyệt đại song su. Không ít người hay hóng hớt đều hy vọng giữa các nàng có thể một phần cao thấp. Nhạc Hồng Viêm cùng Đao Ngọc Đình không thể tranh tài một hồi, bị rất nhiều người dẫn làm tiếc nuối. Mà hiện tại Kim Đan Kỳ Đào Yêu Yêu cùng Thạch Tinh Vân va vào nhau. Nghĩ đến có thể cống hiến một hồi càng thêm đặc sắc quyết đấu. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực nhưng rất cốt cảm. Rất nhiều người chờ đợi bên trong mỹ nữ trong lúc đó cảm xúc mãnh liệt quyết đấu cũng không có trình diễn. Đào Yêu Yêu đánh với Thạch Tinh Vân một trận, như Lâm Phong từng nói, quá trình nặng nề đến cực điểm. Nói đơn giản đến chính là một phương chơi mệnh công kích, còn bên kia nhưng phảng phất rùa đen như thế. Toàn lực phòng thủ chính là không đánh trả. Đào Yêu Yêu không để khán giả thất vọng. Liền được Vân Lưu Quang Kiếm đều không có dùng. Bắt đầu chính là mạnh nhất chớp mắt kiếm đồn. Thân hóa Lưu Quang. Sắp tới mắt thường hoàn toàn không có cách nào bắt giữ. chỉ có thể bằng thần thức cảm ứng. Tàng long ấm bên trong không gian, liền thấy từng đạo ánh kiếm ở trong không khí đan dệt thành hình lưới. Trước đó ánh kiếm còn dừng lại ở người võng mạc trên không có tản đi. Thứ hai, đệ tam, tia kiếm quang thứ bốn cũng đã xuất hiện. Mà Thạch Tinh Vân biểu hiện cũng làm người ta mở rộng tầm mắt, bảo thủ đến làm người thổ huyết. Tất cả khả năng công kích toàn bộ từ bỏ. Toàn bộ tinh lực đều dùng ở phòng thủ trên. Chống đỡ đảo yêu yêu mưa to gió lớn như thế công kích. Chờ mong bên trong đặc sắc quyết đấu. Đã biến thành một hồi một phương diện công phòng diễn luyện. Ngoại trừ Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử nhìn ra nhiệt huyết sôi trào luôn mồm khen hay bên ngoài. Cái khác đại đa số người đều cảm thấy thất vọng. Cùng bọn họ mong muốn cách biệt quá xa. Thạch Tinh Vân duy nhất cống hiến điểm sáng chính là triển khai một tay khiếp sợ toàn trường phép thuật. Bạch, thanh, hắc, xích, hoàng rồng ánh sáng năm màu xoay quanh bay lộn. Lẫn nhau liên tiếp thành hoàn. Ngũ hành hóa sinh. Không gì phá nổi. Hóa thành một tòa bất hủ pháo đài. Đem Thạch Tinh Vân bảo hộ ở trung tâm. Mặc cho bên ngoài đảo yêu yêu thế tiến công làm sao mãnh liệt. Ngũ sắc bình phong đều không lay được. Bạch Long Đế Thư, Thanh Long Đế Thư, Hắc Long Đế Thư, Xích Long Đế Thư cùng Hoàng Long Đế Thư. Liền là Đại Tần Hoàng Triều Ngũ Đế Chân Long Thư Ký năm đại chi nhánh. Trong tình huống bình thường hoàng thất con cháu có thể tu thành một loại đa trúc không dễ. Thạch Thiếu Càn tu thành Xích Long Đế Thư cùng Hoàng Long Đế Thư hai loại, liền bị ca tụng là thiên tài. Mà Thạch Tinh Vân dĩ nhiên đem năm loại đạo pháp toàn bộ tu thành thiên phú như thế, có thể nói kinh thế hãi tục. Đang nhìn đến nàng rồng ánh sáng năm màu cùng bay thời điểm, toàn bộ hội trường đều rơi vào sôi trào. Không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút đến tột cùng là Thạch Tinh Vân ngũ hành quang long cường hãn, vẫn là đào yêu yêu chớp mắt kiếm đồn sắc bén. Đáng tiếc Thạch Tinh Vân ngay lập tức sẽ cho mọi người phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Ngũ hành quang long chỉ thủ chớ không tấn công, phảng phất đẩy một cái mai rùa như thế. Mặc cho đào yêu yêu đánh đập, chết sống chính là không hoàn thủ. Đánh tới cuối cùng, đào yêu yêu xem như là triệt để thả ra, biến thành chỉ công không tuân thủ. Hết thảy tinh lực đều dùng đang công kích trên. Bản thân phòng ngự trăm ngàn chỗ hở. Nhưng Thạch Tinh Vân nhưng chính là nhẫn nhịn không động tâm. Kiên định một viên tử thủ quyết tâm không lay được. Phảng phất nàng lên sân khấu đến chính là vì cùng đào yêu yêu đánh thế hòa. Tu sĩ cấp thấp môn nhìn ra phiền muộn. Lâm Phong, Thạch Tông Nhạc đám người nhưng nhìn ra rất hứng thú. Mấy vị đại lão đều tràn đầy phấn khởi nhìn tàng long ấm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0324. Sớm triển khai trận chung kết. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm đều ngưng thần nhìn tàng long ấm khẩu phóng quang ảnh. Nơi đó chiếu rọi ra tàng long ấm bên trong chính phát sinh tất cả. Thạch Tinh Vân ngũ hành quang long vòng phòng ngự liên tục co rút lại. Dần dần đã không thấy rõ quang long ảnh như. Mà như là một cái thuần túy ngũ sắc bình phong. Phảng phất bát tô như thế cũng giam ở trên đất. Mà đào yêu yêu cả người đều hóa thân làm một đạo lưu chuyển không thôi ánh kiếm. Từ bốn phương tám hướng mỗi cái phương hướng công kích Thạch Tinh Vân. Hy vọng có thể tìm ra nàng phòng thủ lỗ thủng. Cũng tăng thêm công phá. Hai người một cái công lên giường như tật phong sầu vũ. Một cái thủ lên kín kẽ không một lỗ hổng. Tình cảnh trên xem ra mặc dù là nghiêng về một phía. Nhưng kỳ thực đều thể hiện ra xuất sắc thực lực. Từ một góc độ khác thấy được. Hoàn toàn không kém trước đó Tống Khánh Nguyên đánh với Cố Lôi một trận. Nàng là cố ý. Nhìn một hồi lâu sau Tiểu Bất Điểm đột nhiên nói ra. Thạch Tinh Vân là cố ý từ bỏ thế tiến công. Một lòng phòng thủ. Lấy thực lực của nàng nếu thật sự muốn cùng đào yêu yêu đối công, không hẳn sẽ rơi vào hạ phong. Chu Dịch gật gật đầu tán đồng quan điểm của hắn. Là như vậy không sai, nhưng này dạng vừa đến, hai người thực lực ở sàn sàn với nhau thắng bại khó liệu. Đối công, ai thắng lợi đều rất bình thường. Chỉ cần hơi hơi có một sơ hở bị đối phương nắm lấy, liền rất khó chuyển bại thành thắng. Chu Dịch chậm rãi nói ra. Mà loại này bất ngờ tính khá lớn, không đủ ổn thỏa phương thức chiến đấu, hiển nhiên không phải Thạch Tinh Vân muốn. Tiểu Bất Điểm cau mày. Nhưng loại này hoàn toàn từ bỏ công kích đấu pháp, nàng là yêu cầu một cái cờ hóa sao? Nếu như là muốn dùng phương pháp này thắng lợi, trừ phi nàng có khác biệt dự định, bằng không lâu dài thủ bên dưới tất có sai lầm. Công kích phương dù sao chiếm cứ chủ động. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc đó ánh mắt đồng thời lóe lên, trăm miệng một lời. Đảo yêu yêu kim đan. Tiểu Bất Điểm hữu quyền nện ở lòng bàn tay trái, bừng tỉnh nói ra. Nguyên lai Thạch Tinh Vân là đánh cho ý đồ này. Đào yêu yêu kim đan đã từng bị không thể bù đắp tổn thương. Trải qua vài trăm năm tu dưỡng tuy rằng đã không còn đáng ngại, càng khôi phục thực lực. Nhưng đã hư hao đồ vật dù sao không cách nào cùng nguyên lai hoàn hảo không chút tổn hại so sánh. Chu Dịch gật đầu liên tục. Chính là như vậy. Trong thời gian ngắn chiến đấu, hay là sẽ không có vấn đề. Nhưng thời gian nếu như tha đến dài ra, đào yêu yêu đã bị tổn thương kim đan, có thể một lần nữa vỡ tan. Hắn nhìn phía Tàng Long ấm. Trước đó đào yêu yêu chiến đấu đều là ở rất trong thời gian ngắn kết thúc. Một mặt là bởi vì nàng thực lực cường hãn. Một mặt nghĩ đến cũng là bởi vì nàng biết mình không bền chiến. Vì lẽ đó mỗi một chiến đều sư tử vô thỏ. Bắt đầu hay dùng toàn lực. Do đó ở thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Thạch Tinh Vân chính là biết điểm này. Cho nên mới ôm định toàn lực phòng thủ. Mặc cho đào yêu yêu buông tay công kích. Muốn mạnh mẽ ma chết đào yêu yêu. Tiểu Bất Điểm nghi ngờ hỏi. Nhưng là. Lẽ nào đào yêu yêu không nhìn ra điểm này sao? Nàng lại lớn như vậy dung đại bãi dấm tiến vào Thạch Tinh Vân cái tròng bên trong. Chu Dịch nghe vậy cũng trở nên trầm tư. Tính cách gây ra. Lâm Phong lúc này ở bên cạnh từ tốn nói. Đào yêu yêu có thể không tiến công. Hai người kia ngay khi Tàng Long ấm bên trong mắt to chừng mắt nhỏ. Đối với tiêu hao đến thiên hoang địa lão. Nhưng đối với đào yêu yêu tới nói. Này không thể nghi ngờ là một loại yếu thế biểu hiện. Chẳng khác gì là tự thừa không công phá được Thạch Tinh Vân phòng ngự. Nữ tử này tính cách kiêu ngạo hiếu thắng. Là không cách nào khoan dung điểm này. Lâm Phong cười cợt. Lùi một bước tới nói. Đào yêu yêu nhìn ra Thạch Tinh Vân dự định. Cũng khắc chế tính tình của chính mình không ra tay. Đối với Thạch Tinh Vân tới nói cũng không tổn thất gì. Mọi người cùng nhau so sức kiên trì là được rồi. Thạch Tinh Vân đã sớm làm tốt đánh trì cửu chiến chuẩn bị. Con rùa đen rút đầu như thế tử thủ nàng đều không thèm để ý. Đối với tiêu hao so với ai khác trước tiên chết đói. Vậy thì càng sẽ không quan tâm. Lâm Phong ngữ khí tuy rằng ung dung. Nhưng Chu Dịch Tiểu Bất Điểm kể cả Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đám người đều mặt lộ vẻ trầm tư. Thấy bọn họ như vậy, Lâm Phong thỏa mãn gật gật đầu. Sức mạnh vượt qua đối phương. Trực tiếp bằng sức mạnh ép tới là được rồi. Nhưng khi song phương sức mạnh cấp độ gần gũi, thậm chí hoàn toàn bằng nhau thì quyết định thắng bại chính là tâm trí trên tranh tài. Hắn quay đầu nhìn về phía Tàng Long ấm. Trừ phi đào yêu yêu có thể có biện pháp đánh tan Thạch Tinh Vân phòng ngự. Bằng không đừng xem là nàng liên tục công kích. Kỳ thực toàn bộ thế của quyền chủ động là nắm ở trong tay Thạch Tinh Vân. Chỉ cần không bị đào yêu yêu phá vỡ, nàng kém cỏi nhất cũng có thể được một cái hóa nhau kết cục. Trên thực tế, từ đào yêu yêu như vậy liên tục công kích tới nói, pháp lực trên là đào yêu yêu tiêu hao nghiêm trọng nhiều lắm. Vì lẽ đó hiện tại Thạch Tinh Vân phần thắng càng to lớn hơn. Lâm Phong nở nụ cười. Vấn đề ở chỗ đào yêu yêu đã ký cùng, nàng không có cách nào phá tan Thạch Tinh Vân phòng thủ. Vừa dứt lời, Tàng Long ấm bên trong bay múa đầy trời lưu quang đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hiển lộ ra đào yêu yêu thân hình. Nàng mặt không hề cảm xúc nhìn trước mặt Thạch Tinh Vân. Bình tĩnh nói. Ván này là ta thua. Nàng trên dưới đánh giá Thạch Tinh Vân. Đánh tiếp nữa, ngươi nên phản công đi. Ta pháp lực hao tổn so với ngươi nghiêm trọng nhiều lắm. Bình thường giao thủ cũng là thua nhiều thắng ít. Đào Yêu Yêu đột nhiên nở nụ cười. Không đúng, ngươi sẽ không phản công. Chỉ cần ta không dừng tay, ngươi biết vẫn thủ xuống, mãi đến tận đem ta tha chết mới thôi. Ngũ hành quang long tạo thành bình phong tản ra, lộ ra một bộ hoàng sam thạch tinh vân, nhìn Đào Yêu Yêu hơi mỉm cười nói. Yêu Yêu tỉ đa tạ, thiếu đến. Đào Yêu Yêu một cười, bạch y tung bay, đã ra tàng long ấm trở về Lưu Quang Kiếm Tông mọi người vị trí. Nàng một đám sư đệ các sư muội đều rơi vào trầm mặc, không biết nên nói cái gì mới tốt. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Đào Yêu Yêu này xem như là đại nhiệt sụp đổ. Dựa theo nguyên bản dự tính, nàng thậm chí là đầu tiên mạnh mẽ người cạnh tranh một trong. Giữ gốc hẳn là tiến vào tứ cường siêu cấp hạt giống tuyển thủ. Nhưng cũng ở 8 tiến vào 4 mùa bị đào thải. Tuôn ra một cách không lớn không nhỏ ít lưu ý. Mà đang tiến hành hoang hải pháp hội trước đó, vẫn tương đối biết điều thạch tinh vân. Theo này một hồi thắng lợi thanh thế tăng vọt. Giống như Tống Khánh Nguyên. Thạch tinh vân thăng cấp con đường đồng dạng hàm kim lượng 10 phần. Mặc kệ là Tang La Hợp vẫn là Đào Yêu Yêu. Đều là cực kỳ đối thủ mạnh mẽ. Các thế lực lớn tương ứng tu sĩ. Không chỉ là kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Coi như rất nhiều nguyên anh lão tổ đối với Thạch Tinh Vân cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn phía ánh mắt của nàng nghiêm nghị rất nhiều. Thạch Tinh Vân trở lại Đại Tần Hoàng Triều trận doanh trước mặt liền thấy Tiêu Tuấn Thần cười nói. Đào Yêu Yêu khẳng định sau đó sẽ tìm ngươi lại so với một hồi. Nếu như lần này tiến vào hoang hải cổ giới, Yêu Yêu tỷ có thể thành công đạt được Bù Thiên Đằng tu bổ kim đan vết sách. Vậy ta sau đó thấy nàng nhất định đi trốn. Thạch Tinh Vân cười nói, nàng nhìn Tiêu Tuấn Thần một chút. Đến lượt ngươi, sốt ruột chờ đi. Tiêu Tuấn Thần biểu hiện thản nhiên gật gù. Rất lâu không có như vậy không tính tâm được tình huống, vừa rồi viết vài nét bút chữ, mới đem trái tim lắng xuống. Ồ, Thạch Tinh Vân cười cợt. Chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Tiêu Tuấn Thần cười to. Mượn ngươi chúc lành. Dứt lời liền hướng về tàng long ấm đi đến. Một bên khác, Chu Dịch cũng hướng về Lâm Phong thi lễ một cái. Sư phụ, đệ tử đi tới. Lâm Phong nhìn phương xa Tiêu Tuấn Thần một chút về sau, nói với Chu Dịch. Người này là ngươi hình địch, nhưng đánh với hắn một trận đối với ngươi có ít không ít, khi làm để tâm ứng đối. Hơi hơi dừng một chút về sau, Lâm Phong chậm rãi nói ra. Cùng hắn giao thủ, phép thuật chỉ là râu ria không đáng kể. Then chốt là thượng cổ nho môn đạo pháp ở đại phương hướng trên dòng suy nghĩ. Ngươi không ngại tinh tế phỏng đoán. Cùng ngươi bản thân ý niệm hơn nữa xác minh. Chu Dịch con mắt tỏa sáng, hơi mỉm cười nói. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử trong lòng hiểu rõ. Quan chiến mọi người thấy Tiêu Tuấn Thần cùng Chu Dịch lần lượt hướng về tàng long ấm đi đến. Tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Vòng thứ ba tỷ thí trước đó 4 trường quyết đấu. Có thể nói trận nào cũng có điểm sáng. Hiện tại đến phiên tối bị người chờ mong để tứ trường. Nhất thời quần tình phấn chấn. Có thể đi vào bát cường tu sĩ. Xác thực đều không phải kẻ tầm thường. Mỗi người đều có thể đem ra được tuyệt hoạt. Mà Chu Dịch cùng Tiêu Tuấn Thần cuộc tỷ thí này, càng được khen là sớm triển khai trận chung kết. Liền là nguyên thần các đại lão đối với trận chiến này cũng rất quan tâm. Đánh cược đạo tôn ra Cát Quang liền dùng pháp lực truyền âm cho Trường Nhạc đạo tôn. Hỏi, ngươi nói hai người này sách nhỏ tên ngốc, ai sẽ thắng? Hai người bọn họ không phải là con mọt sách ạ? Trường Nhạc đạo tôn cười nói, Tiêu Tuấn Thần không cần nhiều lời. Đã đem nho ra kinh nghĩa cùng thiên địa chí lý thông hiểu đạo lý. Dưỡng hảo nhiên chính khí. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Một khi ngộ đạo, liền là cái kia Chu Dịch. Tuy rằng tu hành chính là huyền môn thiên tông pháp môn. Nhưng đỉnh đầu cũng mơ hồ có văn hoa khí hiển lộ. Nhưng không giống Tiêu Tuấn Thần như vậy xông thẳng cửu tiêu. Mà là ngưng với bản thân không tiêu tan. Trường Nhạc đạo tôn nhìn Chu Dịch một chút, nhẹ giọng nói ra. Hắn hiện tại kỳ thực cũng nằm ở một cái tính dưỡng tích chứ giai đoạn, một khi thả ra ngoài, sẽ biểu hiện siêu quần. Ta có linh cảm. Chu Dịch nếu là trận chiến này có thể thắng Tiêu Tuấn Thần. Hay là chính là hắn đem tích trữ sức mạnh thả ra ngoài thời cơ? Gia Cát Quang nở nụ cười. Vấn đề ở chỗ, hắn có thể thắng sao? Trường Nhạc Đạo Tôn trên mặt cũng lộ ra nụ cười. 6-4 mở đi, Tiêu Tuấn Thần phần thắng khoảng chừng ở 6 phần 10, nhưng Chu Dịch cũng không phải là không có cơ hội. Trên mặt hắn nụ cười phai nhạt một điểm. Bình tĩnh mà xem xét. Huyền môn Thiên Tông đệ tử xác thực yêu nghiệt. Chu Dịch lúc này nếu là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi, vậy hắn cùng Tiêu Tuấn Thần một trận chiến, ta phỏng chừng thắng bại khả năng liền muốn đảo. Chu Dịch 6 phần 10 phần thắng, Tiêu Tuấn Thần chỉ chiếm 4 phần 10. Ánh mắt Gia Cát Quang bên trong có thật nhiều ý vị khó hiểu đồ vật. Huyền môn Thiên Tông đệ tử mỗi người kinh tài tuyệt diễm, nhưng những người khác đều không đáng kể. Then chốt là Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo. Hai người này quật khởi mạnh mẽ. Đối với thế cuộc ảnh hưởng thực sự quá khó dự liệu. Trường Nhạc Đạo Tôn nghe vậy không nói gì, nhưng trên mặt lộ ra rất tán thành biểu hiện. Một cách là Đại Tần Hoàng Triều Thạch Thị gia tộc trực hệ tử tôn. Một cách là Đại Chu Hoàng Triều Thái Sư. Huyền Cơ Hầu con trai của Chu Hồng Vũ. Tuy rằng hai người đều cùng từng người trong nhà làm lộn tung lên. Nhưng huyết thống vật này có lúc rất khó nói chuẩn. Hai vị nguyên thần đại lão giao lưu này trận công phu, Chu Dịch đã đi tới tàng long ấm một bên, sau đó nhảy một cái mà vào. Ấm bên trong, Tiêu Tuấn Thần thản nhiên tự đắc ngồi ở trên cỏ. Chính mỉm cười nhìn Chu Dịch. Thấy Chu Dịch tiến vào tàng long ấm, bàn tay Tiêu Tuấn Thần một vệt, màu trắng mây khói phun trào gian. Đột nhiên hình thành một kiện kiện nhạc khí, trôi nổi ở giữa không trung. Có trung, bàn, cầm, sắt, quản, xanh, tiêu, đào, cổ, trúc, ngữ, dung chờ các loại nhạc khí. Cộng đồng tấu hưởng hoa mỹ nhạc khúc. Sương mù trong lúc đó, mơ hồ có bạch vân biến thành chim muông long phượng uyển chuyển nhảy múa. Hiếm thấy có cùng chung chí hướng người. Tiêu Tuấn Thần ngồi đàng hoàng ở địa thanh sướng cổ tử cùng nhạc khúc vũ đạo hòa hợp một lò. Thơ, nhạc, vũ tam vị nhất thể cộng đồng tạo thành thanh thế hùng vĩ vũ nhạc, tựa hồ đang nghênh tiếp Chu Dịch đến. Chu Dịch thấy Tiêu Tuấn Thần dáng vẻ ấy, hai hàng lông mày không nhịn được nhẹ nhàng dương lên. Đại thiều sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0325. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Nhìn tàng long ấm bên trong vũ nhạc, đa số người đang xem cuộc chiến đều là đầu óc mơ hồ, cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng Chu Dịch nhưng ngay đầu tiên nhận ra lai lịch của nó. Nho học lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngữ, thứ, mấy bên trong nhạc, lại xưng sáu nhạc hoặc là sáu vũ, tức vân môn, đại hàm, đại thiểu, đại hạ, đại hoạch, đại vũ sáu loại cổ nhạc. Tiêu Tuấn Thần hiện tại diễn tấu chính là trong đó thiểu nhạc. Thấy Chu Dịch nhận ra vũ nhạc lai lịch, trên mặt Tiêu Tuấn Thần trái lại lộ ra thần sắc vui mừng. Quả nhiên là người trong đồng đạo. Chu Dịch nhưng không có cười, hắn lặng lặng quan sát lắng nghe vũ nhạc, một hồi lâu sau gật gù. Không hổ, đức đến rồi tai đại rồi. Như thiên chi hoàn toàn chủ vậy, như địa chi hoàn toàn tại vậy. Tuy rất thỉnh đức, miệt lấy thêm với này rồi, quan dừng rồi. Đánh giá, cổ nhân thành bất ngã khi các cổ nói cấm có sai. Thượng cổ thánh hiền đánh giá thiểu nhạc xưng tận đẹp rồi, lại tận thiện vậy. Là cảm thấy thiểu nhạc hoàn toàn ngăn cách phân tranh, hợp lễ trì thiên hạ đạo lý. Chu Dịch nói tới chỗ này, câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Các hạ ở đây dùng đến, nhưng là vì trừ khử ta đấu trí, khiến cho ta bất chiến mà bại. Không khỏi công danh lợi lộc tính quá mạnh. Trái lại mất này. Đại thiểu. Vốn là phong thái. Chu Dịch hai mắt sáng người rực rỡ. Vừa muốn chiến cái kia liền chiến. Sư gia có tiếng. Không chỗ nào bất lợi. Đánh đâu thắng đó. Nói. Hai tay Chu Dịch nhẹ nhàng vỗ một cái. Một đen một trắng hai đạo khí lưu bay lên giữa không trung. Hóa thành một diện tấm khiên cùng một thanh chiến phủ. Trên không trung múa lên, tràn ngập sức mạnh dương cương vẻ đẹp. Một trận hùng vĩ tiếng nhạc vang lên. Cảm giác tiết tấu mười phần, khiến cho người nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Đi được tận thì lại có đau thương nhập phố, ngừng chiến dẹp loạn an bình cảm giác. Chu Dịch trong miệng ngâm nga, nhưng là một thủ đều là sáu nhạc một trong đại vũ. Đại vũ vừa ra, Tiêu Tuấn Thần đại thiều nhất thời liên tục bại lui, sụp đổ. Tiêu Tuấn Thần cũng không để ý, vung tay lên, thu rồi mây mù biến thành chim muôn cùng nhạc khí, vẻ mặt thong dong, lặng lặng lắng nghe Chu Dịch. Đại vũ, thánh hiền ngôn thiều nhạc tận thiện tận mỹ, nhưng ngôn vũ nhạc tận đẹp bất tận thiện, tất nhiên là bởi vì cảm thấy vũ nhạc chưa hề hoàn toàn rời xa phân tranh. Một khúc tấu thôi, Chu Dịch bình tĩnh nói ra. Nhưng ngươi ta hôm nay vốn là muốn quyết tranh hơn thua. Thầy ta ra có tiếng, không sợ trực được. Đại vũ, vượt xa ngươi dối trá chế tạo, cảnh thái bình giả tạo. Đại thiểu, ngươi có lòng hiếu thắng, thiểu nhạc liền không còn là thiểu nhạc, thì lại làm sao có thể thắng được vũ nhạc. Tiêu Tuấn Thần vỗ tay than thở. Xác thực như vậy, nghe quân một lời nói, ta được ít lời không nhỏ. Ai biết Chu Dịch lời còn chưa nói hết, hắn câu chuyện bỗng nhiên lại chuyển. Coi như là chân chính thiểu nhạc, cũng chưa chắc liền có thể thắng được vũ nhạc. Thánh hiền ngôn thiểu nhạc tận thiện tận mỹ, đánh giá vũ nhạc kém hơn một chút, vậy cũng chỉ là hắn cái nhìn của chính mình, nhưng cũng không đại biểu nhất định chính xác. Tiêu Tuấn Thần nghe vậy, lông mày hơi nhíu lên. Chu Dịch đạo hữu, ngươi lời này hơi quá rồi. Chu Dịch bình tĩnh đáp, không có cái gì qua bất quá, tin hết thư không bằng không thư. Thánh hiền đồng dạng là người, nếu là người, nhân lực liền có cực hạn, không thể nào làm được toàn trí toàn năng, tự nhiên cũng sẽ không thể bảo đảm tự mình nói nhất định chính xác. Trên thực tế, thánh hiền bản thân cũng là làm như vậy. Liền là lão niên thì cũng từng hỏi với tiểu đồng, nhóm ba người tất có thầy ta. Liền là đạo lý này, đạo lý càng biện càng minh. Liền là thánh hiền sống lại đứng trước mặt ta, ta sẽ hướng về hắn thỉnh giáo học vấn, nhưng là sẽ với hắn lý luận phân bua lý. Hắn nói không đúng, ta cũng sẽ bác bỏ hắn. Chu Dịch nhẹ nhàng phủi một cái ốm tay áo, như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Chúng ta người đọc sách, trời đất bao la đạo lý to lớn nhất, thánh hiền cũng không hơn được nữa đạo lý, đại biểu không được đạo lý. Lời nói ra, không hoàn toàn là đạo lý. Quân vương sai rồi dám trực gián, thánh hiền sai rồi dám lý luận, đây mới là người đọc sách. Chu Dịch dứt lời ở một ít truyền thống người đọc sách trong tay, e sợ sẽ khiến cho địa chấn giống như rối loạn, đem hắn coi là dị đoan. Nhưng Tiêu Tuấn Thần cũng không có nổi giận, chỉ là hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Chu Dịch nhìn một hồi lâu sau nói ra. Trời đất bao la, đạo lý to lớn nhất, lời nói này tốt. Quân vương sai rồi dám trực gián, thánh hiền sai rồi dám lý luận, điều này cũng không có nói sai. Thánh hiền giáo thư dục nhân, truyền xuống vô số kinh nghĩa, vốn là vì mở ra dân trí, giáo dục vạn dân, cũng không phải vì dạy dỗ khắp thiên hạ kẻ phù họa. Có người có thể vạch ra sai lầm của hắn, trước tiên hiền thánh người chỉ có thể cao hứng. Tiêu Tuấn Thần nhìn Chu Dịch trầm giọng nói ra. Thế nhưng, ngươi dám cùng thánh hiền lý luận, nhưng không có nghĩa là ngươi nhất định là chính xác, thánh hiền nhất định là sai lầm. Quyết giữ ý mình tự cho là người trên đời này có rất nhiều. Chu Dịch cười nhạt. Sự thực cuối cùng rồi sẽ chứng minh ai đúng ai sai. Không phải bằng vài câu ngôn ngữ là có thể xóa bỏ. Coi như nhất thời chứng minh không được, ngày sau cũng chung quy sẽ đưa ra đáp án. Trên mặt Tiêu Tuấn Thần đồng dạng lộ ra nụ cười. Có lý, vậy bây giờ liền để chúng ta trước tiên luận chứng một chuyện khác được rồi. Hắn nguyên bản ngồi ở trên cỏ, lúc này trường thân đứng lên, dưới chân đạp xuống, bạch vân lưu chuyển, hóa thành vân xe đem hắn nâng lên. Tiêu Tuấn Thần cười dài một tiếng, liền hướng về Chu Dịch vọt tới. Đối với Phương Thiếu có chủ động xuất kích, Chu Dịch không dám xem thường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tiêu Tuấn Thần cũng không phải là phẫn nộ kích động, mà là phấn khởi. Trạng thái tinh thần đạt đến đỉnh cao, liền phảng phất cấu tứ giạt rào, không nhanh không chậm như thế. Cái này trạng thái tiêu tuấn thần, không thể nghi ngờ đem thể hiện ra thực lực mình mạnh nhất một mặt. Trên thực tế tiêu tuấn thần hiện tại xác thực rất phấn khởi. Một mặt là bởi vì cùng Chu Dịch lý luận. Một mặt nhưng là bởi vì Chu Dịch lúc trước diễn tấu cái kia thủ. Đại vũ. Vũ nhạc. Này thủ vũ nhạc tiêu tuấn thần tự nhiên cũng biết. Bản thân hắn liền từ sáu nhạc bên trong phân biệt tìm hiểu ra một bộ phép thuật. Có chút ra ngoài hắn dự liệu, ngoài ra chính là Chu Dịch dĩ nhiên cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Đối mặt hắn thiều nhạc, trả lại một chiêu vũ nhạc. Bất quá là trước đó quan sát hắn sử dụng tới ngự, cùng, xả, lượng pháp. Sau đó sẽ tự mình tiếp xúc được nhạc. Chu Dịch cũng đã có thể lĩnh ngộ được môn pháp thuật này đạo lý kỳ diệu. Thân là nguyên tác giả, Tiêu Tuấn Thần tự nhiên biết Chu Dịch vũ nhạc kỳ thực cùng chính mình vũ nhạc là không giống nhau. Giống thật mà là giả. Nhưng từ trên căn bản tới nói, cũng không khác biệt. Đầu nguồn đều là thượng cổ sáu nhạc bên trong. Đại vũ, vũ nhạc. Nay ngoại trừ biểu hiện ra Chu Dịch đạo pháp tu vi cùng ngộ tính phi phàm ở ngoài, càng nói rõ Chu Dịch bản thân đối với nho học lục nghệ, cũng có rất sâu trình độ. Như vậy phát hiện, để Tiêu Tuấn Thần không khỏi thấy hàng là sáng mắt. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, một số thời khắc, văn nhân trong lúc đó tranh tài càng thêm kịch liệt. Tiêu Tuấn Thần triển khai, xả, ngự, hai pháp. Người liền dường như đạp thanh săn bắn như thế. Hướng về Chu Dịch phát động một làn sóng rồi lại một làn sóng thế tiến công. Chu Dịch lúc này nhưng không có lại mô phỏng, xả, ngự, phép thuật hơn nữa giáng trà, mà là triển khai bản thân đạo pháp, cùng Tiêu Tuấn Thần giao thủ. Hắn ghi nhớ Lâm Phong chỉ điểm, không có xoắn xuýt với phép thuật râu ria không đáng kể, mà là chăm chú cảm nhận Tiêu Tuấn Thần đạo pháp bên trong đạo lý ý cảnh. Từ song phương tối vừa bắt đầu lấy vũ nhạc làm đợt thứ nhất giao phong, liền đem Tàng Long ấm ở ngoài mọi người thấy đến đầu óc choáng váng. Lần này không có Chu Dịch ở một bên giảng giải, rất nhiều người kỳ thực đều xem không hiểu trong đó môn đạo. Tu vi hơi cao tu sĩ, chí ít còn có thể từ song phương sóng pháp lực biến hóa trên thấy rõ ngọn nguồn. Tu vi thấp, vậy thì triệt để là đầu óc mơ hồ. Thạch Thiếu Càn xuất thân Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất, mặc dù là chi thứ con cháu, nhưng nên được giáo dục như thế không ít. Chỉ là hắn thuộc nhỏ chuyên tâm tu luyện, liên quan với lễ nghi văn hóa trên đồ vật cũng không nóng lòng. Hiện tại hắn xem Chu Dịch cùng Tiêu Tuấn Thần chiến đấu, thì có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Có thể so sánh cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn ra càng nhiều môn đạo, nhưng là chỉ là kiến thức nửa vời, không lắm hiểu rõ. Hoàng tỷ, Tiêu tiên sinh không chiếm ưu thế sao? Thạch Thiếu Càn mắt thấy Thạch Tinh Vân lông mày nhíu lên, không khỏi lên tiếng hỏi. Thạch Tinh Vân vừa tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Không, Tiêu Tuấn Thần hiện tại là thượng phong, trưởng khống chiến cuộc quyền chủ động. Thạch Thiếu Càn ngạc nhiên nói. Vậy ngươi làm gì một bộ lo lắng dáng dấp? Thạch Tinh Vân than nhẹ một tiếng. Chu Dịch so với ta, so với Tiêu Tuấn Thần, so với tất cả mọi người theo dự đoán đều còn khó hơn đối phó. Còn muốn xuất sắc. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Tàng Long ấm khẩu phóng quang ảnh, lẩm bẩm nói ra. Hắn dĩ nhiên ở cùng Tiêu Tuấn Thần giao thủ trong quá trình phỏng đoán Tiêu Tuấn Thần đạo pháp cùng thần thông. Then chốt là hắn thật sự có thu hoạch. Này liền thực sự khiến người ta có chút giật mình. Hắn rơi vào hạ phong, không phải là bởi vì hắn so với Tiêu Tuấn Thần yếu, mà là bởi vì hắn nhất tâm nhị dụng, còn đang làm chuyện khác. Thạch Thiếu Càn ngạc nhiên. Hắn muốn học thượng cổ nho môn đạo pháp bí quyết, cũng không phải là đơn thuần học trộm. Xem dáng dấp kia, chỉ là muốn làm cái tham khảo. Lên hắn sơn chi thạch có thể công ngọc tác dụng. Ánh mắt Thạch Tinh Vân bên trong tránh qua vẻ ưu lo. Chính là như vậy mới đáng sợ. Gia Cát Quang đồng dạng truyền âm cho Trường Nhạc Đạo Tôn. Chu Dịch này tích trữ đã đầy đủ hùng hậu. Hiện tại phỏng đoán Tiêu Tuấn thần đạo pháp, liền dường như muốn hoàn thành phá kén thành bướm bước cuối cùng. Mượn tự Tiêu Tuấn thần đạo pháp chiếm được lính ngộ, chọc thủng cái kia tầng cuối cùng một. Trường Nhạc đạo tôn sắc mặt nghiêm nghị gật gù, tầm mắt nhưng không lại nhìn Tàng Long ấm, mà là chuyển tới một bên khác trên người Lâm Phong. Liền thấy Lâm Phong biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nhìn đang tiến hành tỉ thí, khóe miệng càng mơ hồ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trước mắt chính đang phát sinh tất cả những thứ này. Từ lúc cái kia huyền môn chi chủ dự liệu bên trong, thậm chí có thể vốn là xuất từ hắn thủ ý. Trường Nhạc đạo tôn lắc đầu cười khổ. Huyền môn thiên tông này đến cùng là nào có nhô ra, không có một khắc không gọi người giật mình. Tàng Long ấm bên trong Tiêu Tuấn thần cũng đã có phát giác, cười nói. Tuy rằng ta vui với giúp người thành đạt, nhưng cũng không muốn cho người khác làm đá đạp chân a. Nói, Tiêu Tuấn thần thủ hạ thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Đánh cho vốn là thân ở hạ phong Chu Dịch đỡ trái hở phải. Vô cùng chật vật. Hả? Trong lòng Chu Dịch khẽ động. Đột nhiên phát hiện, chính mình chống đỡ Tiêu Tuấn thần thế tiến công càng ngày càng khó khăn. Đến cuối cùng, gần như đạt đến bước đi liên tục khó khăn trình độ. Tiêu Tuấn thần phảng phất có thể nhìn thấu trong lòng Chu Dịch suy nghĩ. Từ trước làm ra độ công kích sắp xếp, thậm chí là bày xuống cảm bẫy, chờ Chu Dịch chính mình hướng về tiến vào dẫm. Chu Dịch ngưng thần nhìn lại, liền thấy Tiêu Tuấn thần trong miệng nói lẩm bẩm, ánh mắt liên tục lấp lóe, phảng phất là đang không ngừng kế tính là thứ gì. Thì ra là như vậy, đây chính là mấy pháp. Chu Dịch bỗng nhiên tỉnh ngộ, nho học lục nghệ bên trong cuối cùng một nghệ làm mấy, tức số luận chắc chắn chi đạo. Tiêu Tuấn thần từ bên trong tìm hiểu ra phép thuật, nhưng là một môn không ngừng suy tính đối thủ hướng đi thần thông. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0326. Tinh thần lột xác. Tiêu Tuấn thần sẽ không độc tâm thuật, không thể bỗng dưng nhìn thấu trong lòng Chu Dịch đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng hắn lấy thuật tính phương pháp, ở trong nháy mắt tiến hành hàng ngàn, hàng vạn lần tính toán, thôi diễn ra Chu Dịch khả năng lựa chọn các loại hành động dòng suy nghĩ cùng ứng đối phương thức. Mỗi một loại dòng suy nghĩ đều theo độ khả thi to nhỏ từ cao xuống thấp làm ra sắp xếp, do đó xác định Chu Dịch có khả năng nhất lựa chọn đi một con đường. Sau đó Tiêu Tuấn thần liền quả đoán hơn nữa nhằm vào, bắn tên có đích bên dưới. Liền có vẻ hắn phảng phất nhìn thấu trong lòng Chu Dịch hướng đi như thế. Ngoại trừ xả, ngự hai pháp công kích, Tiêu Tuấn thần còn lấy chỉ viết thay, ở trong không khí tùy ý bôi lên, viết xuống một cái lại một cái văn tự. Văn tự trên không trung ngưng tụ không tiêu tan, ngưng tụ đủ loại kiểu dáng đạo lý cùng pháp lực, hướng về Chu Dịch công kích. Hoặc là cái khốn chữ nhốt lại Chu Dịch hành động, hoặc là cái chệ chữ khiến cho Chu Dịch pháp lực lưu chuyển trở nên tối nghĩa đình trệ. Đủ loại pháp lực văn tự không phải trường hợp cá biệt, mỗi người có diệu dụng. Đây là hắn lính ngộ tự nho học lục nghệ bên trong thứ pháp. Một cái văn tự liền là một đạo phép thuật. Tiêu Tuấn thần thái độ thản nhiên, tiện tay tùy ý, đạo đạo phép thuật tầng tầng lớp lớp. Chu Dịch trong lòng khẽ động. Huyền Cơ hầu phủ đại quản sự Trương Hải cũng là lấy văn tự thư pháp nhập đạo, tu thành phép thuật thần thông tên là Thiên Nhân Bùa Chú. Đúng là cùng Tiêu Tuấn thần này thứ pháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Trương Hải là nguyên anh kỳ tu sĩ, đơn thuần so với văn tự phép thuật uy lực càng ở phía trên Tiêu Tuấn thần. Nhưng phép thuật tinh diệu trình độ, Tiêu Tuấn thần còn từng có chi. Người này thư pháp trình độ muốn cao hơn Trương Hải một bậc. Chu Dịch giờ khắc này tâm thần linh động, kỳ tư diệu tưởng tới dồn dập, còn có tâm tư muốn một ít cùng trước mắt chiến cuộc hoàn toàn không liên quan sự tình. Nhưng những này hỗn loạn ý nghĩ, nhưng sẽ không để hắn tư duy hỗn loạn, trái lại để trong đầu của hắn linh quang liên tục thoáng hiện. tuy rằng bị Tiêu Tuấn Thần đặt ở hạ phong, đối mặt Tiêu Tuấn Thần tầng tầng lớp lớp phép thuật công kích, Chu Dịch liền phảng phất một chiếc sóng to gió lớn bên trong liên tục sóc này chập trùng thuyền nhỏ. Tựa hồ dưới một cơn sóng đánh tới thì có phúc đỉnh tai ương. Nhưng là trên mặt Chu Dịch biểu hiện không thấy chút nào hoảng loạn, khóe miệng trái lại chảy ra một vệt cười khẽ, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Hắn giờ phút này liền dường như một khối bọc lại mỏng manh vỏ đá đẹp ngọc, mà Tiêu Tuấn Thần liền phảng phất thợ thủ công như thế, từng điểm vì hắn lột đi bề ngoài vỏ đá, để hắn chân chính hào quang bày ra ở trước mặt người đời. Người ngoài không nhìn thấy, nhưng Chu Dịch quan sát bên trong thân thể thần hồn của chính mình, có thể rõ ràng nhìn thấy bản thân thần hồn bên trong phảng phất dấy lên từng tia ngọn lửa. Cái kia cũng không phải là pháp lực hoặc linh khí biến thành ngọn lửa, mà là huyền diệu khó hiểu, mắt thường không thể nhận ra, thần hồn nhận biết không tới. Chỉ có Chu Dịch bản thân mới có thể nhìn thấy trí tuệ chi hỏa. Những này trí tuệ chi hỏa bốc cháy lên, không ngừng gột rửa Chu Dịch này bản thân thần hồn, cũng nung nấu phân giải, dung hợp tế luyện Chu Dịch từ khi ra đời tới nay sở học tất cả tri thức, tinh tế phỏng đoán, liên tục tìm hiểu. Đạo pháp thần thông thi thư kinh nghĩa, kể cả sinh hoạt hàng ngày nghe thấy, đối với thiên địa đại đạo các loại lĩnh ngộ, có lúc trong đầu đột nhiên đụng tới một số kỳ tư diệu tưởng, lúc này đều ở trí tuệ chi hỏa thiêu đốt dưới, không ngừng bị phân giải tìm hiểu, sau đó lại lấy các loại phương thức tổ hợp lại với nhau. Mọi người tại đây, ngoại trừ sớm có dữ liệu bên ngoài Lâm Phong, đối với Chu Dịch trước mắt trạng thái nắm chắc chuẩn nhất, liền là trước mặt hắn đang cùng hắn đánh đến long trời lở đất Tiêu Tuấn Thần. Tiêu Tuấn Thần không cách nào triệt để nhìn thấu Chu Dịch hiện tại biến hóa, nhưng hắn chính mình từng có đồng dạng trải qua. Ngày xưa trở lên cổ nho môn đạo pháp tu hành, một khi ngộ đạo thì trạng thái cùng trước mắt Chu Dịch cực kỳ tương tự, đều là một khang đạo lý tích lũy đến cực hạn về sau, sản sinh trọng đại lột xác. Điều này làm cho Tiêu Tuấn Thần mơ hồ có thể ý thức được Chu Dịch giờ khắc này trạng thái đã đến một cái then chốt tiết điểm. Cá vượt long môn, người người hâm mộ. Rồi lại có mấy người chú ý tới tuyệt đại đa số ngư dược bất quá ngưỡng cửa kia đâu. Tiêu Tuấn Thần khẽ mỉm cười. Ngươi muốn mượn ta lực, vậy ta liền đơn giản giúp ngươi một tay, chỉ là không biết ngươi là ngư là rồng. Tiêu Tuấn Thần song trường pháp quyết hợp lại, cả người khí thế hoàn toàn khác nhau. Màu trắng mây khói liên tục phun trào, ở trước người Tiêu Tuấn Thần mơ hồ hình thành một cái hư ảnh. Này hư ảnh cao quan cổ phục, khuôn mặt đoan chính, rất có cổ phong, thân cao có tới 10 trượng. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ ý cảnh từ bên trong truyền ra. Đây là lễ, cũng là lý, dung hợp thiên hạ vạn ngàn người đọc sách khí khái cùng niềm tin, vô số ý chí gia trì, phảng phất đồ đằng. Nho học lục nghệ số 1, lễ nghệ. Tiêu Tuấn Thần nghiêm mặt nói, tân, theo tiếng nói của hắn, cái kia cao 10 trượng hư ảnh quay về Chu Dịch chỉnh trọng thi lễ, cuồn cuộn khí thế đè ép xuống, uy mà không nghiêm, khiến cho lòng người chết. Tân lễ, năm lễ một trong, dùng cho hướng xính cùng giải quyết, là thiên tử khoản đãi đến bái sẽ tứ phương chư hầu cùng chư hầu phái sứ thần hướng về Chu Vương vấn an lễ tiết nghi thức. Tiêu Tuấn Thần này thi lễ, vừa là làm Đại Tần Hoàng Triều đại biểu, nghênh tiếp được yêu tham gia pháp hội Chu Dịch, nhưng cũng định ra rồi song phương khách và chủ quan hệ, đem bản thân quyền chủ động vững vàng trưởng khống, tiến một bước khống chế thế cuộc, đặt vững thắng cục, khiến cho Chu Dịch bất chiến mà tâm phục. Chu Dịch vui vẻ nói ra, đa tạ Tiêu đạo hữu thịnh tình. Đối mặt Tiêu Tuấn Thần lục nghệ mạnh nhất lễ nghệ phép thuật, Chu Dịch hoàn toàn không sợ, không chỉ có không bị áp đảo, trái lại tinh thần tiến một bước lột xác, được cổ phong lễ nghi gột rửa, cảm thụ thượng cổ khí tượng, khiến cho hắn đối với bản thân lĩnh ngộ các loại đạo lý nắm chắc càng thêm chuẩn xác. Chu Dịch trong hai con ngươi phảng phất có ánh sáng mất đi, sau một khắc lại trở nên càng thêm chói mắt. mắt trái của hắn bỗng nhiên biến thành đen kịt một mảnh. Con ngươi tròng trắng mắt toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Dường như nhất là u tính vực sâu hắc ám. Mà mắt phải bên trong nhưng thả ra cường quang. Ấm ánh lóa mắt. Không mang theo chút nào nhiệt độ. Chỉ là thuần túy nhất. Nguyên thủy nhất. Sáng ngời nhất quang minh. Sau một khắc. Chu Dịch mắt trái cực hạn trong bóng tối. Đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hóa thành tối cực hạn ánh sáng. Động thiên quán địa, quang chiếu thiên cổ, mà hắn mắt phải quang minh, thì lại bỗng nhiên vừa thu lại, hóa thành vô biên hắc ám, dường như vĩnh dạ giáng lâm, đem thiên địa vạn vật toàn bộ thôn phệ. Ám cực phát quang, quang cực sinh ám, Chu Dịch đồng thời đem quang ám hai loại sức mạnh triển khai ra, sau đó lại sẽ quang ám nghịch chuyển. Sản sinh một loại gần như vặn vẹo xé sách sức mạnh lớn. Này cố vặn vẹo xé sách sức mạnh. Nhưng không có một chút nào cuồng bạo cảm giác. Mà là làm người cảm thấy một loại khí chất cao thượng kỳ diệu ngụ ý. Chu Dịch tùy ý như thường trưởng khống nguồn sức mạnh này. Ở trong không gian hóa thành một cách lại một cách loang lổ văn tự. Quang ám lẫn lộn. Nhìn như hỗn độn. Nhưng quang cùng ám trong lúc đó lẫn nhau tuyệt không quấy rầy đối phương. Sáng ngời nhất quang cùng tối yên tĩnh ám. Phân biệt rõ ràng rồi lại giao hòa một thể. Những này văn tự trên không trung liên tục sắp xếp. Phảng phất tối thành một cái vô cùng phức tạp to lớn trận pháp. Rồi lại phảng phất một phần tài hoa văn hoa đạo đức văn chương. Vẹn vẹn là vừa mới thành hình. Liền chấn động đến mức Tiêu Tuấn thần pháp lực biến thành 10 trượng người như liên tục run rẩy, sản sinh muốn đổ nát dấu hiệu. Ở Chu Dịch bản văn chương này thành hình trong quá trình, càng mơ hồ nhiên có hoa mỹ tiếng nhạc vang lên, chim loan cùng reo vang, nước suối róc rách. Trên mặt Tiêu Tuấn thần lần đầu lộ ra kinh sợ. Người này văn chương đủ để gây nên thượng cổ thánh hiền thán phục. Là văn hoa khí cùng đạo pháp lực lượng hoàn mỹ nhất xung hợp. Hay, hay, được. Tiêu Tuấn thần gật đầu liên tục thở dài nói. Đại Chu Hoàng Triều sang năm khoa cử. Ngươi nếu là không thể cao trung. Ta thực sự không nghĩ ra còn có ai có thể văn ép mọi người. Một lần đoạt giải nhất. Cái khác quan chiến người. Đều chỉ có thể cảm thấy Chu Dịch sau đó phải triển khai một môn uy lực siêu phàm thần thông phép thuật. Nhưng chỉ có Tiêu Tuấn thần mới có thể chân chính thấy rõ pháp thuật này bên trong ẩn chứa đạo lý ý cảnh cùng trong đó nguyên lý. Tiêu Tuấn thần than thở, Chu Dịch nghe xong trên mặt nhưng không sắc mặt vui mừng, trái lại tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc, ta tích lũy vẫn cứ không đủ. Ở ngay trước mặt Tiêu Tuấn thần, Chu Dịch cũng không ẩn giấu. Bản văn chương này, ta trước mắt không cách nào toàn bộ hoàn thành, chỉ có thể làm một cái mới đầu. Cái kia xác thực quá đáng tiếc. Tiêu Tuấn thần cũng bóp cổ tay thở dài. Bất quá, dù vậy, ngươi bản văn chương này cũng đầy đủ bất phàm. Nói, hai tay Tiêu Tuấn thần pháp quyết liền biến. Tân lễ không đủ để ứng đối ngươi bản văn chương này. Ở hắn pháp lực thôi thúc dưới. Trước người cao 10 trượng hư ảnh đột nhiên sống lưng ướn một cái. Hình thể lần thứ hai bành trướng. Càng ngày càng cao. Trực cao lên tới có tới cao 100 trượng độ. Cao quan cổ phục, đỉnh thiên lập địa, cát, Tiêu Tuấn thần quát khẽ một tiếng, trăm trượng bóng người trịnh trọng thi lễ, khí thế kinh người. Nho có học lục nghệ, lễ nghệ xếp số 1, lễ nghệ có 5 lễ, cát lễ là tối cao. Cát lễ là 5 lễ chi quan chính là đối với thiên thần, địa chi, người dược tế tự điển lễ. Tế người dược, tế tiên vương, tổ tiên đế tế tiên vương, tổ tiên xuân tử, thu thường. Hưởng tế tiên vương, tổ tiên, Tiêu Tuấn thần biểu hiện nghiêm túc, trước người trăm trưởng bóng người tiếp theo lại là một lần tế bái, khí thế lần thứ hai điên cuồng to ra, tế địa chi, tế xá tắc, ngũ nhạc tế núi rừng xuyên trạch tế tứ phương bách vật, tế chư tiểu thần. Hai tay Tiêu Tuấn thần súng lại, cùng trăm trưởng bóng người đồng thời làm lần thứ ba tế bái, toàn bộ tàng long ấm bên trong không gian bầu không khí vân dũng. Ý chí đất trời đều phảng phất bị gia trì đến trên người hắn. Khiến cả người hắn toát ra một luồng thiên nhân hợp nhất. Chấp trường bầu trời khí phách. tự thiên thần thiên đạo chúa tể tự nhật nguyệt sao trời tự ti bên trong ti mệnh vũ sư cát lễ bên dưới vô cùng đại đạo chấn áp dĩ nhiên ép tới chu dịch ngày đó kinh thế văn chương đều muốn không cách nào thành hình quang ám văn tự liên tục bay tán loạn nhưng không cách nào tiếp tục viết văn chương cứ kéo dài tình huống như thế tiêu tuấn thần cá nhân trạng thái mặc kệ là pháp lực thần thông vẫn là tinh khí thần đều đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có hắn biểu hiện nghiêm túc chân đạp vân xe mơ hồ có loan thanh tương cùng đường thẳng mà đi hướng về chu dịch bay nhanh vân xe hình thức trong quá trình tiêu tuấn thần trong miệng ngâm nga dưới chân giấm huyền ảo bộ điểm dĩ nhiên ngay khi vân xe bên trên múa lên chu dịch nhìn thấy hắn vũ bộ cơ thể hơi chấn động đây là vân môn chi vũ sáu nhạc bên trong cổ xưa nhất vân môn đại quyển trong đồn đãi từ lâu thất truyền chỉ chừa khúc tên không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể lần thứ hai nhìn thấy tiêu tuấn thần đáp mây bay xe tập hợp hưởng vân môn chương nhạc tay phải tàn ra một cách lại một cách văn tự ở trong không khí hiện lên nhưng vừa vặn là lễ nhạc xả ngự thứ mấy sáu cái văn tự thuật tính phương pháp cũng bị hắn triển khai ra liên tục suy tính chu dịch ứng đối biện pháp một đạo lại một vệt ánh sáng tiến hàng loạt mà phát mục tiêu nhắm thẳng vào chu dịch phép thuật nhìn như hỗn độn mạnh mẽ chia rẽ tất yếu nhược khả năng nhưng tất cả những thứ này ở các lễ sức mạnh ý cảnh gia trì dưới đạt đến hoàn mỹ hài hòa thống nhất lục nghệ phương pháp hóa vào một lò, che ngợp bầu trời hướng về chu dịch kéo tới. Phảng phất thiên địa bay khắp toàn bộ thế giới hóa thành cuồn cuộn dòng lũ tràn ngập không thể ngăn cản cảm giác. Chu dịch đưa mắt chung quanh, dĩ nhiên sản sinh cô độc một người, cả thế gian đều là kẻ địch cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0327. Nhân đạo đại thế của chu dịch. Tiêu tuấn thần lục nghệ cùng xuất hiện, nhưng không có một chút nào hỗn loạn cảm giác, trái lại ngưng tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng tạo thành một luồng chiều hướng phát triển, lịch sử thủy triều không thể ngăn cản sức mạnh lớn ý cảnh. Vào đúng lúc này, vạn ngàn nho sinh, cổ kim tiên hiền tinh thần ý chí, phảng phất đều cùng hắn hóa làm một thể, gia trì ở trên người của hắn, hình thành một luồng thế. Thế, không thể ngăn cản, không thể làm trái. Chu dịch đối mặt đòn đánh này, quang ám văn tự viết liền văn chương đều lảo đảo, viết không đi xuống. Tàng long ấm vẻ ngoài chiến mọi người. Hay là không thể nào hiểu được tiêu tuấn thần xây dựng này cố thế. Nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn lần này công kích mạnh mẽ. Loại kia thế không thể đỡ sức mạnh ý cảnh. Chấn động mỗi một cái người đang xem cuộc chiến tâm linh. Coi như là rất nhiều nguyên anh lão tổ đối mặt đòn đánh này, cũng đều đổi sắc mặt, tâm linh dao động, lo sợ bất an. Nhất định phải chí ít nguyên anh trung kỳ tu vi tu sĩ, giờ khắc này mới có thể làm đến tâm thần không lay được. Nhưng tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, Tống Khánh Nguyên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tàng long ấm. Xem ra, trung quy là tiêu tuấn thần càng hơn một bậc, cuộc tỉ thí này. Chu dịch thất bại, huyền môn thiên tông cũng thất bại. Hắn giờ khắc này trong lòng có mấy phần trầm trọng, lại có mấy phần tiếc hận. Tuy rằng có thể thấy được, tiêu tuấn thần ngày hôm nay có thể đánh ra này thiên nhân hợp nhất. Dung hợp đại thế một đòn, hơn phân nửa cũng là bị chu dịch kích thích. Nhưng tiêu tuấn thần bản thân bày ra thực lực, cũng làm cho Tống Khánh Nguyên không chắc chắn ứng đối. Đồng thời, Tống Khánh Nguyên cũng ở tiếc hận. Đánh vỡ huyền môn thiên tông thần thoại trung quy không phải là mình. Cái này quang vinh sắp sửa quy tiêu tuấn thần hết thảy. Liền tiểu bất điểm, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh chờ các loại huyền môn thiên tông đồng môn, nhìn tàng long ấm đều diện xuất hiện vẻ ưu lo. Tiêu tuấn thần một chiêu này làm cho người ta mang đến áp lực, thực sự là quá khổng lồ. Sư phụ, Dương Thanh lo lắng nhìn phía Lâm Phong. Đã thấy Lâm Phong không chỉ có không lo lắng, khóe miệng trái lại lộ ra một vệt nụ cười. Lâm Phong nhìn mấy cái đồ đệ một chút, nhẹ giọng cười nói. Các ngươi nhị sư huynh thắng. Xung quanh tất cả mọi người nghe được câu này tất cả đều ngạc nhiên. Sau đó liền thấy Tàng Long ấm bên trong Chu Dịch. Đối mặt Huynh Thiên tư thế tiêu tuấn thần. Bình tĩnh không sợ. Trái lại từng bước về phía trước. Hướng về hắn tiến lên nghênh tiếp. Nhân đạo đại thế, xưa nay không phải mặt thủ cổ lễ, nước chảy bèo trôi. Chu Dịch từng bước một đi tới. Không nhanh không chậm, nhưng cũng tràn ngập vĩnh viễn không bao giờ dao động quyết tâm. Theo hắn tiến lên. Một đạo lại một đạo trắng đen xen kẽ pháp lực khí tức tuôn ra. Ở dưới chân hắn bện thành một cái to lớn tế đàn. Trắng đen đan xen. Từng đạo sáng sủa chói mắt tia sáng cùng từng đạo đen tối sâu thắm hắc tuyến đan xen vào nhau. Hình thành thật giống trên bầu trời ngôi sao vận chuyển quý tích đường nét cộng đồng đúc ra một cái to lớn tế đàn. Tế đàn tự Mạn Đồ La Hoa. Lại không phải Mạn Đồ La Hoa. Quang ám hai tầng sức mạnh ý cảnh đạt đến hoàn mỹ cân bằng. Chu Dịch đứng ở tế đàn bên trên trực diện tiêu tuấn thần cao giọng nói ra. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, không ngừng tiến lên. Đây mới là nhân đạo đại thế, mới phải chúng ta người đọc sách theo đuổi thế, thăm dò đạo lý. Hắn tay trái bối ở phía sau. Tay phải trên không trung viết. Quang ám văn tự xoay quanh bay lượn. Trước đó chưa viết xong văn chương. Một lần là xong. Cái thứ nhất đoạn đã toàn bộ hoàn thành. Đoạn này văn chương một thành. Tuy rằng chỉ là cả bản văn chương một cách mới đầu. Nhưng một trận cuồn cuộn tinh khí tản ra. Hào quang che đậy nhật nguyệt. Cường thỉnh nhưng không lăng liệt. Không có một chút nào tính chất công kích cùng uy hiếp tính. Nhưng chính là để mỗi một cách nhìn thấy người. Không tự chủ được muốn nghe theo. Tu sĩ võ đạo khí huyết ngưng luyện đến cực hạn. Tinh lực dương cương thân xuất hiện hồng quang, dường như mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Mà Chu Dịch một đoạn này văn chương tả liền, nhưng lại nho nhã phân tán. Tinh thần hóa vào văn tự, chữ chữ châu ngọc tràn ngập trí tuệ. Giờ khắc này Chu Dịch khắp toàn thân, văn hoa khí hiển lộ hoàn toàn, không nhường chút nào tiêu tuấn thần giành mất danh tiếng. Tiêu tuấn thần văn hoa khí là lên đỉnh đầu ngưng tụ một đạo khí trụ thẳng tới cửu tiêu. Ngưng tụ không tan. Khí trụ bên trong vô số văn tự hiện lên. Hóa thành hoa chương. Mà Chu Dịch giờ khắc này đem vẫn ép với trong cơ thể chính mình văn hoa khí thả ra ngoài. Nhưng là lưu loát. Tràn ngập khắp nơi. Như vực sâu như biển. Mỗi cái tiếp xúc được này văn hoa khí người. Cũng có thể từ bên trong lĩnh ngộ thánh hiền đạo lý. Vạn dân bất luận hiền ngu đều có thể tiếp thu giáo hóa. Quang ám văn tự tạo thành bất hủ thơ. Cùng tiêu tuấn thần lục nghệ phép thuật đụng thẳng vào nhau. Không có cỡ nào kịch liệt va chạm. Không có tiếng vang kinh thiên động địa. Có chỉ là trong đó một phương quân lính tan rã. Trong nháy mắt sụp đổ. Tiêu tuấn thần bình tĩnh nhìn đỉnh đầu cao trăm trượng bóng người. Phảng phất nguy lâu như thế chậm rãi đổ nát. Hắn tản đi một thân pháp lực, hướng về Chu Dịch chắp tay thành khẩn thi lễ. Tại hạ thổ giáo, Chu đạo hữu có giáo hóa vạn dân chi ý nguyện vĩ đại hoài bão. Có thể chi hành hợp nhất. Ta không kịp. Trận tỷ thí này là ta thua. Chu Dịch không có một chút nào kiêu căng vẻ, mà là trịnh trọng đáp lễ lại. Ngày khác ta nếu có điều thành đều không thể rời bỏ tiêu đạo hữu hôm nay công lao. Tàng Long ấm ở ngoài, một nhóm người nhìn Chu Dịch cùng Tiêu Tuấn Thần trò chuyện, rơi vào trầm tư. Một pháp thông, vạn pháp thông, từng cách đại đạo thông thiên. Quan Chu Dịch đánh với Tiêu Tuấn Thần một trận. Tuy rằng cho đến giờ khắc này, bọn họ còn có rất nhiều không rõ địa phương. Nhưng loại suy dưới, đã xúc động chính mình tu đạo bình cảnh. Nhiều hơn mấy phần bình thường không có lĩnh ngộ. Lâm Phong chờ các loại một đám các đại lão đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, tất cả đều trong lòng hiểu rõ. Quan trận chiến này có thu hoạch này bộ phận môn nhân đệ tử. Chính là từng người môn hạ ngộ tính khá là đỉnh cấp nhóm người kia. Khiến Lâm Phong cảm thấy thỏa mãn chính là. Chính mình một đám môn nhân. Mỗi người đều trong lòng sinh ra ý nghĩ. tiểu bất điểm cùng con mắt của Nhạc Hồng Viêm bên trong đều mơ hồ có ánh sáng lấp lóe. Hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Dương Thanh toàn thân pháp lực lăn. Khí hải bên trong bầu không khí vân dũng. Linh đài bên trên mơ hồ có đan đỉnh hư ảnh ngưng lập. Dĩ nhiên là bởi vì noi theo trận chiến này cảm ngộ. Có đột phá trúc cơ trung kỳ ý tứ. Muốn lên cấp trúc cơ hậu kỳ ngưng lập đan đỉnh. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn. Bàng bạc ý chí ép xuống. Để Dương Thanh lấy lại bình tĩnh. Gián đoạn ngưng lập đan đỉnh quá trình. Dương Thanh bỗng nhiên vừa tỉnh, nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong từ tốn nói. Ngươi có bát quái chư thiên đại đạo tàng cùng thái mơ chân giải căn cơ. Chờ ngươi sẽ vì sư trước đó truyền cho ngươi khác một môn đạo pháp cũng tìm hiểu thấu đáo. Mới vừa rồi là ngươi bình định thời cơ. Nhờ có sư phụ nhắc nhở, là đệ tử lỗ mãng. Dương Thanh lập tức hiểu được, không khỏi có chút hổ thẹn, gật đầu liên tục. Đệ tử nhất định để tâm tu luyện, đặt vững căn cơ tuyệt không lại bất cần liều lĩnh. Lâm Phong cười nói. Tiểu tử ngốc, đừng uốn cong thành thẳng, ngươi có như thế ngộ tính, sư phụ cao hứng còn đến không kịp đây. Dương Thanh thẹn thùng nở nụ cười, ánh mắt Lâm Phong tìm đến phía tàng long ấm bên trong chu dịch. Ngày hôm nay không phải ngươi đột phá trúc cơ hậu kỳ thời điểm, nhưng có người cũng đã tích lũy đầy đủ. Có thể nước chảy thành sông đẩy ra trước mặt mình cái kia phiến trở ngại cửa lớn. Hắn quay về Thạch Tông Nhạc nói ra. An Lương Vương, bản tỏa có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tác thành. Thần sắc của Thạch Tông Nhạc hơi có chút phức tạp. Cũng ở nhìn tàng long ấm. Nghe được Lâm Phong nói như vậy. Hắn trầm ngâm một chút sau xúc động nói ra. Như vậy, cũng coi như đang tiến hành pháp hội một cái ca tụng, lão phu không ngại giúp người thành đạt. Trường Nhạc đạo tôn cùng đánh cược đạo tôn Gia Cát Quang trầm mặt không nói. Tầm mắt nhìn tàng long ấm. Hai người trong mắt đều lấp lóe phức tạp khó hiểu hào quang. Cái khác nguyên thần đại lão cũng đều nhìn tàng long ấm, vẻ mặt bất nhất. Lam Đình đạo tôn mặt mỉm cười, Bắc Nhung Tả Hiền Vương cùng Nhật Diệu Kiếm Tôn thì lại biểu hiện phức tạp. Thiên Trì Tông Tông chủ Tào Vĩ hơi nhíu mày. Mà Hoắc Gia Gia chủ Hoắc Tu cùng Lưu Quang Kiếm Tông Tông chủ Lưu Quang Kiếm Tôn. Tất cả đều mặt không hề cảm xúc. Ngay khi này thời gian nói mấy câu. Chu Dịch với tàng long ấm bên trong. Ngồi khoanh chân. Ở quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới biến thành tế đàn bên trên. Quanh thân một đạo lại một đạo pháp lực khí tức tuôn ra. Ở chung quanh thân thể hắn trôi nổi. Tàng long ấm bên trong lượng lớn linh khí bị Chu Dịch cuồn cuộn không ngừng hút vào trong cơ thể mình. Có Thạch Tông Nhạc ngầm đồng ý. Tàng long ấm đối với hắn loại hành vi này cũng không có hơn nữa ngăn lại, mà là lấy mặc kệ thái độ. Trong cơ thể Chu Dịch, quang ám chia ra làm hai kim đan. Một nửa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một nửa u ám thâm thúy. Lặng lặng lưu chuyển, ầm, từ hắn lòng bàn chân huyệt xuống tuyền. Đột nhiên dấy lên hừng hực âm hỏa. Hỏa thế trong nháy mắt bao phủ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cuối cùng hội tụ cho hắn quang ám trên kim đan, liên tục thiêu đốt. Tàng long ấm ở ngoài nguyên bản không hiểu ra sao mọi người. Tất cả đều trợn to hai mắt. Trúc cơ kỳ các tu sĩ vẫn cứ không rõ vì sao. Mà tu sĩ kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ lão tổ thì lại cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Chu Dịch dĩ nhiên là ở cùng Tiêu Tuấn Thần một trận chiến về sau. Trực tiếp dẫn đồng âm hỏa chi kiếp. Kim đan sơ kỳ tu sĩ lên cấp kim đan trung kỳ. Phải được âm hỏa chi kiếp có thể vượt qua là được liền kim đan trung kỳ cảnh giới, mượn âm hỏa. Đem bản thân kim đan bên trong tạp chất cặn bã toàn bộ thanh trừ hết. Từ đây biết thông thiên. Chính là khác một tầng cảnh giới. Có thể như quả không qua được kia chính là âm hỏa đốt người kết cục trong nháy mắt đem chính mình đốt thành cho bụi. Nhìn Chu Dịch, hầu như tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một ý nghĩ. Người điên, mặc kệ cách nào kim đan sơ kỳ tu sĩ. Đối mặt âm hỏa chi kiếp đều muốn cực kỳ thận trọng. Đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó mới dám như băng mỏng trên giày đi độ kiếp. Coi như có sư môn trưởng bối chăm sóc. Cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Có thể Chu Dịch dĩ nhiên ở cùng Tiêu Tuấn Thần bực này cường địch ác chiến một trận sau khi lựa chọn đột phá độ kiếp. Ở không ít người xem ra. thực sự là ngông cuồng tới cực điểm. Chỉ có Lâm Phong, Thạch Tông Nhạc đám người mới rõ ràng, hiện tại Chu Dịch chính là nằm ở hắn trạng thái tốt nhất. Cho dù pháp lực hao tổn nghiêm trọng, nhưng đối với đạo pháp lĩnh ngộ, đối với bản thân trường khống, hoàn toàn nằm ở lập tức cảnh giới đỉnh cao. Một khắc cũng không thể các loại, chờ lâu một khắc đều là lãng phí. Vì lẽ đó Chu Dịch liền tàng long ấm đều không ra, trực tiếp ngay khi ấm bên trong đột phá cảnh giới. Phảng phất cực kỳ dài răng rặc, rồi lại tựa hồ chỉ có ngăn ngắn nháy mắt. Nhắm mắt ngồi ngay ngắn, Chu Dịch đột nhiên mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra hài tử giống như tinh khiết nụ cười. Vung hai tay lên. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch tám tầng vật tượng. Đột nhiên ở bên người hắn ngưng tụ. Bát quái vật tượng bên trên, một đen một trắng hai đạo khí tức xoay quanh, minh ám đan sen, loang lổ biến ảo. Những này vật tượng cũng không phải Chu Dịch bản thân pháp lực hiện ra, mà là hắn từ tàng long ấm bên trong không gian hút ra các loại không giống linh khí ngưng tụ mà thành. Biết thông thiên, câu thông thiên địa, tùy ý lấy ra bản thân cần thiết linh khí. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều biết Chu Dịch đã thành công vượt qua âm hỏa chi kiếp, thăng cấp kim đan trung kỳ. Không hẹn mà cùng, ánh mắt của mọi người thời khắc này ở Tiểu Bất Điểm, Thạch Tinh Vân cùng Tống Khánh Nguyên ba người trên người liên tục di động. Bọn họ hiện tại bức thiết muốn biết, ở Chu Dịch cường thế như vậy thăng cấp tứ cường về sau, ai đều sẽ là cái kia cùng hắn đánh vào một tổ kẻ xui xẻo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0328. Ai thấy đều muốn đi đường vòng đi trốn. Chu Dịch tự tàng long ấm bên trong đi ra, trở lại trước mặt Lâm Phong. Trước tiên hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ, sau đó sẽ thứ hướng về Đại Tần Hoàng Triều phương hướng. Tiêu Tuấn Thần vị trí chắp tay. Tiêu Tuấn Thần đáp lễ lại, sau đó liền hướng về Thạch Tông Nhạc, Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Gia Cát Quang ba vị nguyên thần đại lão hành lễ. Bình tĩnh nói ra, lần này cùng Chu Dịch đạo hữu một trận chiến, vãn bối đồng dạng được ít lời không nhỏ. Càng cảm giác hơn trước đó đọc sách, có rất nhiều đạo lý không có lính ngộ thấu triệt. Vì lẽ đó vãn bối quyết định trở lại đóng cửa đọc sách, tiềm tu một thời gian, đón lấy pháp hội liền không tham gia. Kính xin ba vị đạo tôn cho phép. Hội trường tất cả xôn xao. Thạch Tông Nhạc ba người hai mặt nhìn nhau. Trường Nhạc đạo tôn nói khuyên nhủ, pháp hội sau khi, các ngươi còn muốn tiến vào hoang hải cổ giới rèn luyện. Cổ giới trăm nghìn năm mới mở ra một lần, cơ hội rất khó chiếm được. Tiêu Tuấn Thần tung nhiên nở nụ cười, cùng Chu Dịch đạo hữu một trận chiến, vãn bối đã thu hoạch khá dồi dào, vượt xa nhập cổ giới du lịch. Hiện tại chính là muốn dành thời gian tiêu hóa hấp thu. Thạch Tông Nhạc trầm ngâm một chút về sau, chậm rãi gật đầu. Nếu như thế, ngươi liền đi đi. Tiêu Tuấn Thần hướng về một đám nguyên thần đại lão phân biệt hành lễ sau khi, vừa nhìn về phía Chu Dịch. Chờ mong Chu Dịch đạo hữu tham gia Đại Chu Hoàng Triều khoa cử trạng nguyên thi đậu tin tức truyền đến. Dứt lời xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Tham gia pháp hội cả đám các loại, trong khoảng thời gian ngắn đều nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới Chu Dịch trận chiến này, dĩ nhiên trực tiếp đem Tiêu Tuấn Thần đưa về nhà. Thạch Thiếu Càn trợn mắt ngoác mồm. Tiêu tiên sinh liền như thế đi rồi. Đánh với Chu Dịch một trận, đối với hắn ảnh hưởng lớn như vậy. Bên cạnh hắn Thạch Tinh Vân gượng cười, nhìn phía Chu Dịch cùng bên người Tiểu Bất Điểm mọi người, lắc đầu liên tục. Đừng xem Chu Dịch hiện tại còn chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng hắn đại thế đã thành. Đón lấy sẽ tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển. Không ra đại bất ngờ, đã không người nào có thể ngăn cản người này quật khởi thành tựu thuộc về mình truyền thuyết. Thạch Tinh Vân quan điểm hiển nhiên cũng là ở đây đại đa số người ý kiến, mọi người đều có đồng cảm. Chu Dịch thế, đã hình thành thuận thế mà làm, không thể ngăn cản. Nhìn Chu Dịch, rất nhiều tu sĩ kim đan kỳ ở đáy lòng thậm chí hiện lên một tầng tâm tình sợ hãi. có thể kết thành kim đan tu sĩ thiên phú làm sao trước tiên không nói, trong lòng tố chất đều sẽ không kém đi nơi nào. Sợ hãi loại tâm tình này đối với bọn họ tới nói thậm chí đã tương đương xa lạ. Nhưng lúc này nhìn Chu Dịch, nhưng không tự chủ được cảm thấy trong lòng run. Ở kim đan sơ kỳ thì là có thể ở cảnh giới kim đan nghênh ngang mà đi, mượn nguyên anh pháp khí sự giúp đỡ, thậm chí có thể mạnh mẽ chống đỡ nguyên anh sơ kỳ lão tổ. Hoắc Minh đã xem như là cảnh giới kim đan thực tế sức chiến đấu hàng đầu tu sĩ, như thế thua ở Chu Dịch trên tay. Tiêu Tuấn Thần so với Hoắc Minh còn muốn càng hơn một bậc, còn từng một lần áp chế Chu Dịch, nhưng cuối cùng nhưng miễn không được bị thua. Thậm chí lấy cuộc chiến đấu này trực tiếp thành tựu Chu Dịch sau khi tu vi tăng lên. Hiện tại đã đạt đến kim đan trung kỳ cảnh giới Chu Dịch, tu vi pháp lực nâng cao một bước. Ở đây tu sĩ kim đan kỳ lại có ai là đối thủ của hắn? Rất nhiều người thậm chí đang len lén đánh giá chính mình nguyên anh kỳ lão tổ. Mà một đám nguyên anh lão tổ môn nhìn Chu Dịch cũng vẻ mặt khác nhau. Lần này liền ngay cả nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị. Tiêu Tuấn Thần ở trong chiến đấu một đòn tối hậu đã để một đám nguyên anh lão tổ môn nhìn với cặp mắt khác xưa. Chu Dịch nhưng vẫn cứ có thể đánh bại hắn. Mà sau trận chiến này, Chu Dịch càng do kim đan sơ kỳ lên cấp đến kim đan trung kỳ, liền không khỏi bọn họ không trọng thị. Càng làm cho phần lớn người lo lắng chính là một cái lão vấn đề lần thứ hai nổi lên bọn họ trong lòng, dường như mây đen răng kín. Hiện tại cũng đã có kinh người như vậy thực lực, cấp độ kia đến Chu Dịch lên cấp kim đan hậu kỳ thời điểm đâu. Chờ hắn kết anh sau khi lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Vạn ngàn đạo tầm mắt hội tụ ở Huyền Môn Thiên Tông trên người mọi người, càng làm cho một số người cảm thấy tuyệt vọng. Tựa hồ thật giống khả năng có thể. Cái này trong tông môn mỗi người đều có như vậy tiềm lực cùng thực lực. Lâm Phong nhìn hệ thống trung phi chứng danh vọng chỉ số thỏa mãn gật gù. Rất tốt, lần này pháp hội xác thực không có đến không. Hắn nói với Chu Dịch. Tiểu Dịch, dưới chứng lặng lặng điều tức, vững chắc một thoáng căn cơ. Ngươi tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ngày hôm nay vừa là cách bắt đầu. Trước ngươi tích lũy phong phú, lên cấp kim đan trung kỳ, bất quá là lần thứ nhất phóng thích mà thôi. Chu Dịch cười gật đầu. Sư phụ nói có lý, đệ tử cũng có tương đồng cảm giác. Dứt lời, lúc này ngồi khoanh chân, ôn dưỡng chính mình vừa rồi vượt qua âm hỏa chi kiếp kim đan. Trường Nhạc đạo tôn vội ho một tiếng. Với pháp hội trên tỉ thí xong sau khi lập tức đột phá cảnh giới, vậy cũng là đang tiến hành pháp hội một việc ca tụng. Nơi này trước tiên chúc mừng Lâm tông chủ. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Còn cần cảm ơn An Lương Vương, Trường Nhạc đạo tôn cùng đánh cược đạo tôn hùng hồn. Lâm tông chủ khách khí. Thạch Tông Nhạc cười cợt quay đầu nhìn về phía Trường Nhạc đạo tôn. Tứ cường đã toàn bộ xác định, bắt đầu vòng thứ tư tỉ thí rút thăm đi. Trường Nhạc đạo tôn gật gù, vung tay lên. Bốn cái tên thiêm ở trong không khí hiện lên, phân biệt viết Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, Thạch Tinh Vân cùng Tống Khánh Nguyên bốn người tên. Thấy cảnh này, tham gia pháp hội một đám các tu sĩ lại là cùng kêu lên ai thán. Tứ cường bên trong, Huyền Môn Thiên Tông lần thứ hai nắm giữ lượng tịch, chiếm cứ một nửa tiêu chuẩn. Càng khiến người ta tan vỡ chính là người ta tổng cộng liền hai người kia dự thi, sau đó hai người này liền toàn bộ đánh vào tứ cường. Mà Chu Dịch trước đó cường thế biểu hiện đã để hắn trở thành quán quân đầu tên sốt xẻo nhất ứng cử viên. Không có một trong Thạch Tinh Vân đánh giá hắn đại thế đã thành, chí ít tại đây giới hoang hải pháp hội trên Chu Dịch đã thể hiện ra ngoài ta còn ai thô bảo. Người hướng về nơi đó vừa đứng, liền để tất cả những người khác đều ngóng trông đừng với hắn đối đầu. Chân chính bốt đại ma vương cấp bậc đãi ngộ, đánh cho tất cả mọi người thấy hắn đều muốn đi đường vòng đi trốn. Đại Tần Hoàng Triều cùng Thiên Trì Tông tu sĩ đều là sắc mặt đen tối, bên trong mơ hồ mang theo vài phần ước ao. Không phải chứng người khác chí khí diệt chính mình uy phong, bọn họ hiện tại đều là do chung hy vọng bên mình tu sĩ. Tuyệt đối không nên cùng Chu Dịch đánh vào một tổ. Lùi 10.000 bộ tới nói. Dù cho có thể chiến thắng Chu Dịch, cũng tuyệt đối là giết địch 1.000. Chính mình chết 999. Mặc dù thắng thảm, e sợ cũng vô lực sẽ cùng khác một tổ người thắng tranh đấu. Chỉ có thể đem quán quân đầu tên chắp tay nhường cho. Hiện tại, Đại Tần Hoàng Triều cùng Thiên Trì Tông hai nhà tu sĩ cộng đồng nguyện vọng. Chính là hy vọng Trường Nhạc Đạo Tôn giúp thăm có thể đem Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm chuyện này đối với sư huynh để đánh vào một tổ đi. Quái vật, liền để chính bọn hắn ra khác một cái quái vật đi đối phó được rồi. Bất quá cũng có một số người có sự khác biệt ý nghĩ. Kia chính là hy vọng chính mình tu sĩ có thể đánh vào Tiểu Bất Điểm. Dù sao, mặc kệ là Tống Khánh Nguyên vẫn là Thạch Tinh Vân, trước đó biểu hiện ra thực lực cũng là tương đương mạnh mẽ. Thật muốn hai người này đánh vào một tổ triển khai quyết đấu, ở phần lớn người xem ra, thắng bại vẫn rất có hồi hộp. Ngược lại, Tiểu Bất Điểm trước đó biểu hiện so với ba người kia tới nói liền có vẻ thiên nhược một ít. Đặc biệt là hắn vết thương cũ chưa lành tình huống dưới. Nói cách khác, Thạch Thiếu Càn chính là muốn như vậy. Nhưng khi hắn đem ý nghĩ này nói với Thạch Tinh Vân về sau, lại bị chính mình luôn luôn đoan trang có lễ hoàng tỷ thưởng hai cách lườm nguyết. Nếu như muốn thỏa thích một trận chiến, cái kia đánh vào ai cũng không đáng kể. Nhưng nếu như muốn tiến vào trận chung kết, vậy chỉ có Tống Khánh Nguyên là tối đối thủ thích hợp. Thạch Tinh Vân tử tốn nói. Cho tới Huyền Môn Thiên Tông hai vị kia, vẫn là mời bên trong bọn họ giải quyết đi. Thạch Thiếu Càn không hiểu ra sao. Hoàng tỷ, nhưng là cái kia Thạch Thiên Hạo, coi như thương thế của hắn khỏi hẳn khôi phục ngày xưa trạng thái đỉnh cao, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi a. Thạch Tinh Vân không có trước tiên trả lời, chỉ là xuất thần nhìn Thạch Thiên Hạo, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói ra. Từ trước mắt thấy được, đúng là như vậy không sai, nhưng trong lòng ta luôn có loại không vững vàng cảm giác. Hay là bởi vì, nếu như Thiên Hạo hắn chỉ có trước mắt thực lực như vậy, cái kia cả một đời, hắn cũng không có đi tìm cái kia trùng đồng giả lấy lại công đạo cơ hội. Bởi vì chênh lệch giữa hai bên thực sự quá to lớn. Thạch Tinh Vân tự lẩm bẩm. Đạt được bản thuộc về hắn chí tôn linh đài. Hơn nữa Thạch Thiên Nhị bản thân trời sinh trùng đồng lực lượng. Thiên phú của Thạch Thiên Nhị tiềm lực sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Thiên Hảo trong lòng mình cũng có thể có vài mới đúng. Nhưng là, ta có thể từ đứa nhỏ này trên người cảm nhận được một loại dâng trào không lo tự tin cùng trạng thái tinh thần. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng cho mình không cách nào tìm trùng đồng giả báo thù. Loại này tự tin cũng không phải là đến từ hắn kinh khủng kia chỗ dựa sư phụ, mà là bắt nguồn từ hắn bản thân. Nói tới chỗ này, Thạch Tinh Vân càng ngày càng nghi hoặc. Có loại này tự tin, cái kia thực lực của hắn không nên chỉ có đơn giản như vậy. Nhưng nếu nói hắn ẩn giấu thực lực, lúc trước cùng Mộ Kế Hải trận chiến đó hiểm tới cực điểm, hơi có sai lầm hắn tất nhiên bị thua. Ẩn giấu thực lực cũng không làm được như vậy cực đoan a. Ngay khi trong lòng Thạch Tinh Vân liên tục cân nhắc thời điểm, Trường Nhạc Đạo Tôn đã đem bốn cái tên thiêm toàn bộ tập trung vào đồng bình. Sau đó rất nhanh rút ra cái thứ nhất, chính là Tiểu Bất Điểm tên. Mà hắn đón lấy làm Tiểu Bất Điểm rút ra đối thủ rõ ràng là Thiên Trì Tông Tống Khánh Nguyên. Cái này thiêm rút ra, Thiên Trì Tông tu sĩ trận doanh bên trong, dĩ nhiên mơ hồ vang lên một trận không kìm nén được tiếng hoan hô. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này thêm thực sự là quá hoàn mỹ. Đem Chu Dịch sao cho Đại Tần Hoàng Triều Thạch Tinh Vân đau đầu đi thôi. Thiên Trì Tông Nguyên Anh lão tổ cùng Kim Đan các trưởng lão quay đầu lại mạnh mẽ chừng những kia đệ tử trẻ tuổi một chút. Bọn họ loại hành vi này, không phải bằng nói cho người khác biết. Ngay cả người mình cũng không coi trọng Tống Khánh Nguyên đối đầu Chu Dịch sao. Tuy rằng những lão tổ này cùng các trưởng lão cũng ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở bề ngoài công phu hay là muốn làm. Không thể như vậy yếu thế với địch. Tống Khánh Nguyên biểu hiện trầm tĩnh, không vui không buồn, trên thực tế hắn chính đang kiểm điểm chính mình. Chu Dịch người này so với ta theo dự đoán mạnh hơn. Trước đó ta coi chính mình đã tận lực đánh giá cao hắn. Ai biết kết quả nhưng là đánh giá thấp. Như vòng thứ ba hắn đối thủ không phải Tiêu Tuấn Thần mà là ta, cái kia coi là thật không dễ đối phó. Hắn dương mắt nhìn về phía đối diện Tiểu Bất Điểm. Như vậy, ta trước đó có phải là lại đánh giá thấp người này đâu? Tuy rằng hắn đánh với Mộ Kế Hải một trận, cuối cùng kết quả xác thực bị thương rất nặng, nhưng khó tránh sẽ không có giấu giếm thủ đoạn gì. Ta đòn sát thủ vốn là muốn để lại đến trận chung kết. Nhưng hiện tại xem ra, muốn coi tình huống mà định, nên dùng thời điểm, không thể bảo lưu. Tống Khánh Nguyên đang muốn đột nhiên nhận được chính mình sư phụ pháp lực của Tào Vĩ truyền âm. Khánh Nguyên, sư phụ có việc sẵn dò ngươi làm. Đợi lát nữa ngươi cùng cái kia huyền môn Thiên Tông Thạch Thiên Hảo quyết đấu thì cần nhớ tới một chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0329. Trò giỏi hơn thầy. 329. Trò giỏi hơn thầy. Bốn cường đánh với danh sách đã ra lò. Chu Dịch quyết đấu Thạch Tinh Vân. Cái này một kết quả khiến Đại Tần Hoàng Triều bi thanh khắp nơi. Mà Tiểu Bất Điểm thì chống lại Tống Khánh Nguyên tại Thiên Trì Tông, rất nhiều người xem ra là nhặt một cái thiên đại tiện nghi. Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ buồn cười, nhìn về phía Tiểu Bất Điểm nói. Chuẩn bị cho tốt. Quá trình có thể sẽ có điểm kịch liệt. Yên tâm đi sư phụ. Chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu. Tiểu Bất Điểm cười hì hì đáp. Lâm Phong lại chuyển hướng một bên Dương Thanh nói. Xem tỉ mỉ. Dương Thanh cố sức gật đầu. Sau đó chỉ thấy Lâm Phong tay phải bóp một cái pháp quyết. Cuồn cuộn tử khí lần thứ hai đem Tiểu Bất Điểm bao phủ ở. Chỉ là lần này tử khí trong mơ hồ có lục sắc quang hoa chớp động. Lâm Phong động tác, Thạch Tông Nhạc, Tào Vĩ đám người tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, mí mắt đồng thời khẽ nhảy một cái. Thái mơ chân thủy. Chu Thiên tử khí trong chớp động lục sắc hào quang. Đúng là thái mơ chân thủy. Lâm Phong lấy tử khí cùng chân thủy hợp nhất. Cọ rửa Tiểu Bất Điểm thân thể. Chân thủy trong ẩm chứa linh khí tầm bổ Tiểu Bất Điểm bị thương thân thể. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tiểu Bất Điểm trạng thái tinh thần rõ ràng đề thăng. Thân thể nho nhỏ trong cũng cổ đáng lên hùng hồn lực lượng. Đang ở khôi phục lại thụ thương trước khi đỉnh phong trạng thái. Thái mơ chân thủy còn có bực này diệu dụng. Đổ đạo tôn Chư Cát Quang cùng Trường Nhạc đạo tôn hai mặt nhìn nhau. Hai vị nguyên thần đại lão trầm ngâm một lát sau. Cùng nhau lắc đầu. Thái mơ chân thủy tuy rằng có thể tư nhuận sinh mệnh, nhưng chưa từng nghe nói qua còn có chữa thương kỳ hiệu. Đây cũng là huyền môn Thiên Tông có một đạo pháp, phối hợp thái mơ chân thủy sau khi mới có như vậy hiệu quả. Thạch Tông Nhạc không nói gì, nhưng trong lòng bốn bề sóng dậy. Sâu không lường được lính đạo giả. Bá đạo khó chơi đồng phủ tiên sơn. Kinh tài tuyệt diễm môn nhân đệ tử. Bây giờ còn phải thêm thượng huyền diệu tinh kỳ đạo pháp thần thông. Huyền môn Thiên Tông. Đến cùng còn có bao nhiêu dấu ở dưới mặt nước hơn người thực lực. Làm Lâm Phong thu pháp thuật sau khi. Tiểu Bất Điểm một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đã lần thứ hai tinh thần gấp trăm lần. Trừ khí tức có chút không khoái. Có thể người nhìn ra trước hắn chịu một hồi trọng thương ở ngoài. Hiện tại Tiểu Bất Điểm đã cùng thụ thương trước không có gì khác nhau. Điều này làm cho một đám Thiên Trì Tông tu sĩ đều nhộn nhịp thầm mắng. Hiển nhiên, Lâm Phong cùng Tiểu Bất Điểm là cố ý xấu. Tại Tiểu Bất Điểm cùng Lý Đông Đào cùng Mây Mai vậy đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông tu sĩ lúc giao thủ thời gian. Cố ý giữ lại thực lực. Kể từ đó trước kia trái hồng mềm trong nháy mắt biến thành xương cứng. Nhưng Tào Vĩ cùng Tống Khánh Nguyên thầy trò lại đồng thời trong lòng buông lỏng. Như cái này chính là các ngươi ẩn giấu lá bài tẩy, vậy cũng không cần lo lắng. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Tào Vĩ còn là nhắc nhở Tống Khánh Nguyên cẩn thận ứng đối. Bởi vì cuộc tỉ thí này không cho sơ thất. Chỉ có thể thắng, không thể bại, bằng không Thiên Trì Tông phát ra đi, đem không chỉ là tấn cấp trận chung kết xanh ngạch. Tào Vĩ nhìn về phía Lâm Phong, nhàn nhạt nói. Trước khi khoản đã thanh, Lâm tông chủ có thể có hứng thú nữa đổ một hồi. Lâm Phong thầm nghĩ, tới, thần sắc hắn bất biến, Vân Đạm Phong khinh nói, nga, Tào tông chủ có hứng thú mà nói, bản tọa tùy thời có thể phụng bồi. Chỉ là không biết lần này Tào tông chủ có thể xuất ra cái gì tiền đặt cược tới. Tào Vĩ nói, cùng trước khi vài lần một dạng, chúng ta lẫn nhau quyết định đối phương tiền đặt cược, Lâm tông chủ ý như thế nào? Lâm Phong đáp, kia Tào tông chủ lần này nghĩ muốn cái gì? Chẳng lẽ còn là coi trọng bản tọa Ngọc Kinh Sơn thượng một tảng đá? Không sai, đúng là như vậy. Lâm Phong trong lòng khẽ động. Tào Vĩ cố chấp như thế với Ngọc Kinh Sơn núi đá. Nhưng cũng không phải là hắn mình muốn, chẳng lẽ là bị người nhờ vả thay người khác giành. Cái này đã có ý tứ, người nọ sẽ là ai? Vừa nghĩ, Lâm Phong một bên không thèm để ý chút nào đáp ứng một tiếng xuống tới. Có thể. Bất quá nếu như ngươi đệ tử thua. Bản tỏa muốn ngươi thiên trì tông một đôi phi thiên tuyết linh. Một tông một mẹ. Lâm Phong xem Tào Vĩ liếc mắt, chậm rãi nói. Hai đầu phi thiên tuyết linh đều phải yêu soái đỉnh phong cảnh giới, bản tỏa biết ngươi thiên trì tông có. Tào Vĩ hơi nhíu mày, còn chưa lên tiếng, Lâm Phong liền cắt đoạn hắn nói. Bản tỏa không muốn ngươi kia một đôi phi thiên tuyết linh vương, đã lưu tình, ngươi nếu không nguyện ý. Đánh cuộc liền thủ tiêu. Phi thiên tuyết linh là sống từ tuyết sơn thiên trì linh điểu. Hình thể nhỏ lại. Cùng tầm thường ma tước không khác. Nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ cường hãn. Là yêu tộc trong nhân tài kiệt xuất. Hùng điểu tên là phi tuyết linh. Mà mái điểu thì xưng thiên tuyết linh. Từ trước đến nay có đôi có cặp. So Nhật Nguyệt kiếm tông kiếm lữ còn muốn chặt chẽ nhiều. Một đôi phi thiên tuyết linh. Mặc kệ sống mái. Chỉ cần có một bên chết vong. Bên kia tuyệt đối tự tử. Cho nên loại này linh điểu số lượng phi thường rất thư thớt. Vạn hạnh cái chủng tộc này năng lực sinh sản coi như không tệ. Nhưng là chỉ thiên chỉ tông tài nuôi có cao tu vi phi thiên tuyết linh. Thế gian chỉ có một đôi phi tuyết linh vương cùng thiên tuyết linh vương. Ngay thiên chỉ bên trong tông sống ở. Yêu vương cấp bậc phi thiên tuyết linh độc nhất vô nhị. Mà yêu soái đỉnh phong có đôi có cặp phi thiên tuyết linh. Cũng cực kỳ rất thư thớt. Tại thiên chỉ bên trong tông là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Tào Vĩ chỉ là hơi một do dự, liền gật đầu đáp ứng. Tốt. Không gì hơn cái này thứ nhất. Các hạ tiền đặt cược nếu cộng thêm hỏa run sợ băng thực. Các hạ đồng ý mà nói. Đổ ước là được lập. Không thành vấn đề. Lâm Phong cũng thỏa mãn gật đầu. Quay đầu đã nhìn thấy tiểu bất điểm một đôi ngập nước mắt to trong tràn đầy đào tâm. Hận không thể xông lên ôm lấy hắn ngừng một lát mãnh thân. Sư phụ, ngươi đối với ta thật là quá tốt. Tiểu tử thối. Lâm Phong đâu còn có thể không biết cái này ăn vặt hàng trong đầu suy nghĩ cái gì. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Ngón tay một chút hắn ướp. Dùng pháp lực truyền âm nói. Khắc quang nhớ ăn, đây là cho ngươi tu luyện dùng. Tiểu bất điểm hơi sườn sờ. Một đôi linh điểu vẫn chỉ là yêu soái đỉnh phong, giúp ta tu luyện cái gì? Thân pháp cùng độn pháp sao? Lâm Phong cười nói. Đến lúc đó ngươi chỉ biết đừng động chỉ dùng để tới làm gì, trước nỗ lực thắng xuống tới rồi hãy nói. Tiểu bất điểm cười hì hì nói. Sư phụ yên tâm, xem ta. Lâm Phong hơi chút nghĩ một chút sau nói. Vạn nhất. Vi sư nói là vạn nhất. Kia Tống Khánh Nguyên cũng nói ra muốn với ngươi đánh cuộc mà nói. Đừng động hắn muốn cái gì tiền đặt cược. Chỉ để ý đáp ứng đó là. Tiểu bất điểm chớp mắt một cái cười nói. Đó là đương nhiên đừng động đánh cuộc gì, sau cùng dù sao cũng đều là ta thắng. Nói tiểu bất điểm liền nhảy vào tàng long hồ trong ở nơi nào Tống Khánh Nguyên đã đang chờ hắn. Thấy tiểu bất điểm cũng tiến đến Tống Khánh Nguyên đột nhiên mỉm cười nói. Gia sư cùng quý tông huyền môn chi chủ trong lúc đó quyết định đổ ước, chúng ta làm đệ tử cũng tham gia náo nhiệt a. Lời vừa nói ra, hắn nhất thời phát hiện tiểu bất điểm dùng một loại rất kỳ lạ ánh mắt quan sát hắn. Tống Khánh Nguyên có chút kinh ngạc, thầm nghĩ. Ta đây mà nói lẽ nào có chỗ nào nói không đúng sao? Giữa lúc hắn nghi hoặc thời điểm tiểu bất điểm hắc hắc cười rộ lên, gật đầu nói. không thành vấn đề, đánh cuộc gì? Tống Khánh Nguyên bị hắn cười đến không hiểu hay, nhưng vẫn là bình tĩnh thần tiếp tục nói. Ta sư đệ trước khi cùng ngươi đã giao thủ. Các ngươi lúc đó ký kết đổ ước lúc. Ngươi nhắc tới ta sư đệ không có nguyên anh kỳ pháp khí. Bàn tay hắn vừa lộn. Một mặt cả vật thể thuần trắng. Phong cách cổ dạp xào viên kính hiện lên ở giữa không trung. Cả mặt cái gương phảng phất đều là băng phách chế tạo. Kính quang chớp đồng giữa. Tàng long hồ nổi không gian nước gợn một dạng dung chuyển. Rõ ràng là nhất kiện địa địa đảo đảo nguyên anh kỳ pháp khí. Tống Khánh Nguyên nói. Đây là ta nguyên anh kỳ pháp khí băng phách hàn quang kính. Ta lợi dụng đã biết món nguyên anh kỳ pháp khí. Đậu ngươi nguyên anh kỳ pháp khí. Làm sao? Ngươi có dám theo ta đổ? Lời vừa nói ra. Tàng long hồ nổi tiểu bất điểm còn chưa lên tiếng. Tàng long hồ bên ngoài đã vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Đông đảo người đang xem cuộc chiến đều ở đây xì xào bàn tán. Chẳng ai nghĩ tới Tống Khánh Nguyên đổ tính đã vậy còn quá đại, muốn cùng tiểu bất điểm đầu nguyên anh kỳ pháp khí. Bọn họ tu vi đều mới chỉ là kim đan kỳ cảnh giới. Dưới tình huống như vậy trong tay có thể có nguyên anh kỳ pháp khí. Hoặc là số mệnh phúc duyên cực nhịp thiên. Sẽ chính là tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Cực kỳ coi trọng. Chuyên môn ban thưởng nguyên anh kỳ pháp khí hộ thân. Đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói. Nguyên anh kỳ pháp khí đơn giản là của quý một thứ bảo bối. Để thăng thực lực của chính mình đại sát khí. Hoang hải pháp hội kim đan kỳ tu sĩ tỉ thí. Giống nhau cấm sử dụng nguyên anh kỳ pháp khí. Cũng là bởi vì loại bảo vật này lực lượng tại kim đan kỳ mặt sẽ hoàn toàn đánh vỡ cân đối. Không chút khách khí nói. Tống Khánh Nguyên toàn thân cao thấp. Trừ hắn bản thân bên ngoài. Vật sở hữu thêm cùng nhau. Chưa từng kia mặt băng phách hàn quang kính quý giá. Nói là trừ hắn bản thân. Đó là đưa hắn tương lai tiềm lực tính toán đi vào kết quả. Nếu như chỉ tính lúc này. Kia đem hắn bản thân thêm vào. Cũng không đủ băng phách hàn quang kính đáng giá. Tống Khánh Nguyên đưa ra cầm băng phách hàn quang kính làm tiền đặt cược. Giật mình nhất người chớ quá cho hắn thiên trì tông đồng môn. Có kia quen thuộc Tống Khánh Nguyên người. Kinh ngạc trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Bọn họ thế nhưng biết Tống Khánh Nguyên có bao nhiêu yêu quý kia mặt băng phách hàn quang kính. Ai dám vọng động một chút. Chờ bị Tống Khánh Nguyên truy sát đến chân trời góc biển a. Tầm mắt mọi người toàn bộ rơi vào tiểu bất điểm trên người, thầm nghĩ. Tiểu tử này sẽ không theo cùng nhau rồi a. Ai biết tiểu bất điểm cười hì hì trực tiếp gật đầu một cái. Tốt, ta với ngươi đổ. Bàn tay hắn vỗ. Trên người thanh quang thoáng hiện. Một tôn ba chân tiểu đỉnh cùng thân thể thoát ly. Trôi ở giữa không trung. Đúng là thanh đồng tư không đỉnh. Thấy một màn này tàng long hồ vẻ ngoài chúng tất cả đều trong gió lộn xộn. Hai người này bình thường thế nào không nhìn ra tới bọn họ đổ tính nặng như vậy. Không đổ không sao cả, một khi đổ chính là loại này táng ra bại sản đổ pháp. Không khuyết trương rằng. Giữa hai người đánh cuộc, thắng người kiếm được bồn đầy bát đầy, người thua trực tiếp thua đến phá sản bán máu. Tính là tiến một chuyến hoang hải cổ giới, cũng không phải nói là có thể nhặt được nguyên anh kỳ pháp khí như vậy giá trị bảo vật a. So với tiểu bất điểm cùng Tống Khánh Nguyên đánh cuộc, hai nhà sư phụ Lâm Phong cùng Tào Vĩ trong lúc đó đối đổ đều có vẻ có chút không phóng khoáng. Đạo pháp tu vi trước không nói, chí ít đang đánh cuộc tính thượng, song phương đệ tử có trò giỏi hơn thầy chi thế. Tào Vĩ bình tĩnh nhìn Tàng Long Hồ. Thần sắc thản nhiên. Đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Bóp nát một quả truyền âm tinh thạch. Pháp lực cùng tinh thạch câu thông. Không du chút nào tiếng động. Pháp hội tiến hành tới trình độ nào. Một cái ôn hóa thanh âm nam tử từ một chỗ khác truyền đến. Ta muốn đồ vật cùng ngươi bản thân tha thiết ước mơ đồ vật đều tới tay sao? Tào Vĩ nhàn nhạt nói. Trải qua trước khi chăn đệm cử ly thành công đã gần trong gang tấc, chính đùa giỡn mới vừa bắt đầu. Pờ, sờ. Hôm nay hai canh, ngày mai canh ba, chủ nhật bạo phát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0330. Tào Vĩ chân thật ý đồ. 330. Tào Vĩ chân thật ý đồ. Bao lớn nắm chặt. Đối phương hỏi tiếp. Tào Vĩ bình tĩnh đáp. 6 thành. Đối với Tống Khánh Nguyên cùng Tiểu Bất Điểm đánh một trận. Tào Vĩ thực cũng không như biểu hiện ra dễ dàng như vậy. Thật sự là Lâm Phong cùng môn hạ đệ tử ùn ùn thủ đoạn nhiều lắm. Thường xuyên có ngoài dự đoán mọi người cử chỉ. Đối phương cũng rất thỏa mãn hình dạng. 6 đã thành trải qua cũng đủ, mặc dù thất bại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tào Vĩ giọng nói thản nhiên. Trừ Ngọc Kinh Sơn Thạch cùng đỉnh núi kia bảo thủ lá cây, ngươi còn có thể có cái gì thu hoạch? Vậy chính là ta sự tình, ngươi chỉ cần yên tâm, nếu như đổ thua, ngươi không có bất luận cái gì tổn thất. Truyền âm trong tinh thạch truyền ra trung niên nam tử thanh âm ôn hòa. Ngươi Thiên Trì Tông tất cả tổn thất đều do ta cho ngươi bổ đủ. Tào Vĩ nói, ta thay thế ngươi tiến tràng đặt tiền cuộc. Hầu như thành một ít người trong mắt vở hài kịch. Tiền đặt cược do ngươi ra. Cái này cũng rất bình thường. Trung niên nam tử nhẹ giọng cười nói. Cũng là bởi vì ngươi bản thân có điều cầu cho nên mới phải theo ta liên thủ. Tào Vĩ thản nhiên nói. Không sai, kia thanh đồng hư không đỉnh ta tình thế bắt buộc. Nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Đừng nói là Thiên Trì Tông. Chính là ngươi Tào Vĩ bản thân. Cũng sẽ không coi trọng như vậy. Trung niên nam tử thản nhiên nói. Giá trị cũng không tại đây món pháp khí bản thân, mà ở với khác phương diện. Tào Vĩ hơi nhíu mày. Ngũ Khinh Nhu, cách này cùng ngươi không quan hệ. Trung niên nam tử đúng là hiện nay Đại Tần Hoàng triều quyền bộ dạng Ngũ Khinh Nhu, hắn nghe vậy cười nói. Ta như nhớ không lầm mà nói. 6.000 năm trước từng có một vị tu thành nguyên thần đại năng tán tu. Từ Hào Sơn Hà Đạo Tôn. Tùy thân pháp bảo tên là Hư Không Sơn Hà Đỉnh. Nghe được câu này, Tào Vĩ thần sắc hơi đổi. Chợt nghe Ngũ Khinh Nhu nói tiếp. Trong đồn đãi, Sơn Hà Đạo Tôn cùng ngươi Thiên Trì Tông trở mặt. Cuối cùng bỏ mạng ở Bắc Địa Cực Hàn Tuyết Nguyên bên trên, pháp bảo Hư Không Sơn Hà Đỉnh cũng rơi vào trong tay các ngươi. Nhưng trừ Hư Không Sơn Hà Đỉnh bên ngoài. Đỉnh này còn sinh cùng có 9 con nguyên anh kỳ pháp khí cấp bậc tiểu đỉnh. Tên là Cửu Tử Mẫu Thanh Đồng Hư Không Đỉnh. Cùng pháp bảo Hư Không Sơn Hà Đỉnh là đầy đủ tồn tại. Ngũ Khinh Nhu chậm rãi cười nói. Hư Không Sơn Hà Đỉnh mặc dù là pháp bảo. Nhưng là chưa chắc đáng giá ngươi như vậy nhọc lòng. Nghĩ đến là làm mẫu đỉnh Hư Không Sơn Hà Đỉnh trên có bí mật gì. Nhưng cần 9 con tử đỉnh đầy đủ hết. Lúc này mới có thể cởi ra bí mật. Tào Vĩ lúc này trái lại bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói. Thế nào, ngươi muốn nhúc tay việc này? Ngũ Khinh Nhu cho ra phủ định đáp án. Ta cũng không ý này. Mời bỏ qua cho, chỉ là ta đối với ta đối tượng hợp tác, luôn luôn muốn làm một ít điều tra. Về phương diện khác, ta cũng phải nhìn ngươi Thiên Trì Tông đối với này lần hợp tác thái độ. Gặp các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu coi trọng lần này hợp tác. Sẽ nỗ lực bao lớn nỗ lực. Như vậy ta mới thuận tiện tính toán ta bên này đầu nhập. Ước định lần này hợp tác khả năng thành công tính bao lớn. Tào Vĩ nghe, khẽ gật đầu. Không sai, đây cũng là nhân chi thường tình. Nói đến đây, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển. Như vậy, mới nói cho ta biết, ngươi lại có bao lớn nắm chặt. Đạt được kia Lâm Phong Ngọc Kinh Sơn Thạch cùng bảo thủ lá cây sau. Là có thể ở trên hư không loạn lưu trong xác định hắn Ngọc Kinh Sơn vị trí. Không đủ năm thành. Ngũ Khinh Nhu bình tĩnh đáp. Dù sao chỉ là suy đoán, chỉ có chờ núi đá cùng lá cây chân chính tới tay phỏng đoán sau khi. Mới có khả năng cho ra xác thực kết luận, bây giờ nói cái này. Còn nói chi còn sớm. Nổi bật là Ngọc Kinh Sơn đỉnh đuôi cây kia bảo thụ. Cho tới bây giờ không ai thấy qua. Cũng không ai tiếp xúc qua. Mặc dù là ta. Đối với lần này cây cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ngũ Khinh Nhu nói. Bất quá. Năm thành cơ hội đã cũng đủ ta làm ra quyết định. Tại kế hoạch tiến hành trong quá trình. Ta sẽ đem chi không ngừng hoàn thiện. Cuối cùng đạt được 10 phần nắm chặt. Tào Vĩ đối với lần này từ chối cho ý kiến. đó chính là ngươi sự tình. Ngũ Khinh Nhu không chút nào không dám nói, gọn gàng có nên nói hay không đạo. Tại ta trong kế hoạch, ngươi bên kia tình huống là ta khó nhất nắm chặt điều khiển một bộ phận. Tào Vĩ mặt không biểu tình. Đệ tử ta trong lòng hiểu rõ, 60% thắng, không dám nói càng cao, nhưng là tuyệt không sẽ thấp hơn. Ngũ Khinh Nhu nói. Ngươi đã nói như vậy, ta đây cứ yên tâm. Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ. Cũng muốn gián đoạn truyền âm dấu hiệu. Lâm kết thúc trò chuyện trước. Ngũ Khinh Nhu đột nhiên lời nói khiến Tào Vĩ tâm đầu nhất khiêu mà nói. Pháp hội sau khi hoang hải cổ giới mở ra, có thể còn có thể khác biệt biến hóa. Nói cho ngươi biết các đệ tử, an tâm một chút không nóng này. Những lời này sau khi nói xong, thư từ qua lại liền cáo gián đoạn. Tào Vĩ chân mày nhíu lên. Biết một câu nói sau cùng này, coi như là Ngũ Khinh Nhu đối với hắn cái này người hợp tác thêm vào chiếu cố. Nhưng đối phương nói không tỉ mỉ, lệnh Tào Vĩ trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Ngay hắn và Ngũ Khinh Nhu trò chuyện đoạn này công phu, Tàng Long Hồ Nội, Tiểu Bất Điểm cùng Tống Khánh Nguyên trong lúc đó cũng đã triển khai một hồi long tranh hổ đấu. Tiểu Bất Điểm hóa thân độ cao vượt lên trước 2 thước phong lôi dược thần chi thân, hướng Tống Khánh Nguyên tông đi qua, nỗ lực tiến hành thiếp thân đánh giết. Tống Khánh Nguyên mặc dù có băng hỏa nhị trọng thân, nhưng luận khí lực lực lượng vẫn đang không phải là Tiểu Bất Điểm đối thủ. Thậm chí Tiểu Bất Điểm ước gì hắn sử dụng băng hỏa nhị trọng thân cùng bản thân vật lộn. Tống Khánh Nguyên hiển nhiên cũng biết bản thân băng hỏa nhị trọng thân. Thật muốn cứng đối cứng chống lại Tiểu Bất Điểm. Đều côn như vậy thân thể võ đạo cường giả. Đúng là vẫn còn có chút thiếu xem. Cho nên lần này hắn đơn giản cũng không lãng phí thời gian. Chuyên tâm lấy các loại pháp thuật thần thông cùng Tiểu Bất Điểm đọ sức. Tuy rằng cũng là tu luyện Thiên Trì Tông căn bản đạo pháp Bắc Cực Viêm Dương Huyền Quyết thành băng viêm thần thông. Nhưng hắn cùng Mộ Kế Hải cùng cấp ra phong cách lại không giống nhau. Phương Trọng băng viêm nhất thô giáp. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là mới vừa tu thành môn thần thông này. Chưa nói tới bất luận cái gì tinh vi khống chế. Chỉ là đem bản thân băng viêm thả ra sau khi hướng về đối thủ đẩy ngang đi qua. Dựa vào băng viêm bản thân uy lực thủ thắng. Đao Ngọc Đình tại băng viêm thần thông thượng tạo nghệ cao hơn qua Phương Trọng. Đã có thể tiến hành tinh vi khống chế, nhưng vẫn đang chỉ ở vào nhập môn giai đoạn. Phong cách chiến đấu cũng là đi thẳng về thẳng, cường xông đón đánh hình thức. Kim Đan Kỳ Tu Vi đã tu đạo 100 năm Mộ Kế Hải, tại băng viêm thượng tạo nghệ sẽ xa xa cao hơn 2 cái trúc cơ kỳ sư đệ sư muội. Nổi bật hắn sốc lòng cái này một môn pháp thuật. Đối băng viêm điều khiển đã cẩn thận tỉ mỉ. Các loại biến hóa thuận buồm xuôi gió. Coi như là tông môn trong nguyên anh kỳ lão tổ môn. Có thể tại pháp lực thượng có thể còn hơn hắn. Nhưng chỉ so thao túng băng viêm ký xảo. Thậm chí còn chưa chắc có Mộ Kế Hải tinh tế. Mà Tống Khánh Nguyên hiện tại lần thứ 2 chứng minh vì sao hắn là Thiên Trì Tông Kim Đan Kỳ thủ tịch đệ tử. Vì sao Mộ Kế Hải chỉ có thể ngưỡng vọng hắn bóng lưng. Hắn tu tập pháp thuật số lượng muốn xa nhiều Mộ Kế Hải. Tùy tiện một loại pháp thuật, đều là tầm thường Thiên Trì Tông đệ tử phải bỏ ra thật lớn tinh lực khả năng tu thành. Mà ở Mộ Kế Hải an hiểu nhất băng viêm thần thông thượng, Tống Khánh Nguyên cũng không kém chút nào hắn. Thậm chí do hữu quá chi. Tống Khánh Nguyên băng viêm, phiêu tán tại Tàng Long Hồ trong không gian, lại có khí hóa xu thế, lưu loát. Giống như một trận băng xương kiểu phiêu phiêu đáng đáng. Mặc kệ Tiểu Bất Điểm từ phương hướng nào viêm hắn phát động công kích đều biết bị băng viêm tại trước tiên cách trở. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đại thương mới khỏi. Nhớ kỹ giáo huấn duyên cớ. Tiểu Bất Điểm lần chiến đấu này, phong cách trở nên bảo thủ một ít. Xa không có ngày xưa như vậy không bị cản trở cuồng dã. Đổi lúc đầu cùng Mộ Kế Hải lúc chiến đấu. Đối mặt lúc này thế cục, Tiểu Bất Điểm trực tiếp chỉ bằng bản thân lực lượng mạnh mẽ đột phá. Nhưng bây giờ hắn thần tình thận trọng, cẩn thận tỉ mỉ cùng Tống Khánh Nguyên băng viêm đỏ sức, từ mỗi cái phương hướng tiến hành thăm dò tính công kích. nếm thử tìm được Tống Khánh Nguyên nhược điểm. Sau đó sẽ tiến quân thần túc, trực đảo Hoàng Long. Là ăn xong một lần thua thiệt cao kinh nghiệm. Còn là nói, hắn là nghĩ giữ lại thực lực, bằng tiểu đại giới đánh bại ta. Sau đó bảo chứng bản thân trận chung kết lúc nhưng có tốt hơn trạng thái. Tống Khánh Nguyên trong lòng suy đoán. Nhưng hắn như thế cẩn thận, ta trái lại không dễ làm. Sư phụ phân phó hai chuyện, mới chỉ hoàn thành nhất kiện. Cái này một món khác. Nếu như tiểu tử này một mực như thế bảo thủ, vậy khó làm. Nghĩ tới đây, Tống Khánh Nguyên trong lòng quyết định chủ ý, hắn phong cách chiến đấu trái lại biến đổi. Tiểu bất điểm bảo thủ, hắn liền trở nên cấp tiến. Băng viêm toàn bộ hóa thành ngọn lửa tựa như hình thái. Cuồn cuộn nổi lên lăng liệt gió lạnh. Hướng về tiểu bất điểm đè tới. Tàng Long Hồ bên ngoài Lâm Phong thấy như vậy một màn, khóe miệng lộ ra lướt một cách không dễ phát hiện cười khẽ. Tống Khánh Nguyên thế tiến công hấp tấp. Cuộn sạch toàn bộ Tàng Long Hồ. Thấy hồ vẻ ngoài chiến một đám Thiên Trì Tông tu sĩ đều rất là phấn chấn. Có Thiên Trì Tông đệ tử cười nói. Mộ sư huyên tuy rằng thua, nhưng áp chế kia Thạch Thiên Hạo nhuệ khí cùng dũng khí. Nhuệ khí mất hết, dũng khí hoàn toàn không có, thì như thế nào có thể cùng Tống sư huyên đánh một trận. Tống sư huyên cái này tử khẳng định tiến nhập trận chung kết. Nếu là kia Đại Tần Hoàng Triều Thạch Tinh Vân có thể tận khả năng nhiều tiêu hao chu dịch thực lực. Đó là đầu danh. Tống sư huyên cũng là dễ như trở bàn tay a. Rất nhiều đệ tử cấp thấp nghe lời này, trên mặt đều lộ ra tán thành biểu tình. Ngay cả một đám kim đan kỳ tu sĩ đều mặt mang dáng tươi cười, có vẻ thỏa mãn chí cực. Chỉ Thiên Trì Tông vài tên mang đội nguyên anh kỳ lão tổ, nhìn hồ nổi biến hóa chiến cuộc, trên mặt dần dần hiện lên một tầng vẻ buồn sầu, thậm chí còn có mấy phần tức giận. Nhưng trong lòng bọn họ càng nhiều còn lại là nghi hoặc không giải thích được. Quá xúc động, pháp thuật mở rộng ra đại hạp, nhìn uy mãnh, nhưng thực ra không có trước khi như vậy tinh tế, lộ ra rất nhiều kẽ hở. Lẽ nào chính là một cái pháp hội bốn cường để Tống Khánh Nguyên lâng lâng? Còn là nói hắn xem kia Thạch Thiên Hạo biến hóa yếu đuối, ngay sau đó liền vội với cầu thắng. Lấy Tống Khánh Nguyên ngày xưa tâm tính, không nên như vậy. Quả nhiên. Một mực kiên trì cùng Tống Khánh Nguyên rằng co tiểu bất điểm. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Dưới chân phong lôi chi lực hội tụ. Trọng trọng một bước mặt đất. Cả người dường như thiểm điện một dạng phá tan Tống Khánh Nguyên băng viêm thần thông trong lỗ thủng. Hướng về bản thân của hắn phóng đi. Tống Khánh Nguyên sắc mặt trầm xuống. Mơ hồ có chút ảo não. Băng viêm một lần nữa thu hồi. Lần thứ hai thành lập vững chắc phòng tuyến. Nhưng nhìn sẵn chi đê, hội với kiến huyệt, một khi có một lỗ thủng bị đối phương thẩm thấu, kia cử ly cả điều đê đập suy sụp đổ. Bất quá là vấn đề thời gian. Đảm nhiệm Tống Khánh Nguyên lúc này nữa cố gắng như thế nào? Thế cuộc cũng đã vượt qua hắn nắm giữ. Thắng lợi cân tiểu ly dần dần ngược hướng tiểu bất điểm nhất phương. Tàng Long Hồ nội chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột. Tống Khánh Nguyên một cái sơ suất. Trong khoảnh khắc đem ưu thế chắp tay nhường ra, từ thượng phong rơi xuống hạ phong, bị tiểu bất điểm từng bước ép sát. Tàng Long Hồ bên ngoài, Lâm Phong nhìn một màn này, âm thầm cười cười. Ngươi nghĩ chơi, ta thành toàn ngươi. Hắn xoay người nhìn về phía Tào Vĩ, hời hợt nói. Tào Tông Chủ, bản tỏa lúc này đây lại muốn thêm chú, chỉ là không biết ngươi còn có thể không thể tiếp.